Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1331, họa lớn ngập trời. Huyết ma đại nhân. Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Len Will một chút. Cũng giống như ngươi, là quỷ hút máu sao? No. Len Will lắc đầu liên tục, huyết ma đại nhân không phải quỷ hút máu, mà là một giọt tinh huyết của cổ thần thú huyết tộc ta. Khi cổ thần thú huyết tộc ta giác tỉnh đồng thời, giọt máu tươi này cũng sẽ thu hoạch được ý thức, đồng thời cuối cùng sẽ trưởng thành thần thú mới. À, lời nói của Greenwill, để Lâm Hải không khỏi giật mình, vậy cái huyết ma này, là tu vi gì? Tinh huyết của cổ thần thú, kỳ thực tự như một cái hạt giống, một khi giác tỉnh, chính là một thần thú khác, tu vi tự nhiên cùng một bản thể với cổ thần thú, chính là tu vi địa tiên. Địa tiên, đồng tử Lâm Hải, không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là địa tiên, thấy sắc mặt Lâm Hải có biến, nhãn châu của Glenn Will xoay động, trong lòng dâng lên hy vọng sống sót, nặng nề gật gật đầu. Chỉ sợ Lâm Tông chủ còn không biết đi, chẳng những nước Mỹ ta có cung phụng huyết ma, đảo quốc cũng cung phụng yêu thần, nước Nga cung phụng Lan Vương, giờ phút này bọn họ đều đã giác tỉnh. Ngươi là nói, hiện tại nước Mỹ, còn có đảo quốc, nước Nga, tất cả đều có địa tiên tồn tại. Đúng. Lâm Tông chủ, Glenn Will gật gật đầu, cho nên nói, ngươi xông ra đại họa, vậy Hoa Hạ ta đâu, Long huyết chiến sĩ phải chăng cũng có địa tiên giác tỉnh? Lâm Hải nhíu mày hỏi. Tự nhiên là có, Long huyết chiến sĩ cung phụng có thương long, cũng là tu vi địa tiên, nhưng ngươi cảm thấy, lão có thể bằng sức một mình, đối phó với ba cái địa tiên sao? Tâm Lâm Hải, không khỏi trầm xuống, trong đầu nhớ lại lúc trước, tràng cảnh ngân hợp một người đại chiến ba người thần thú bát kỳ đại xà. Nếu không phải là mình tế ra trấn linh ngọc, chỉ sợ ngân hợp đã sớm chết tại bồng lai tiên đảo. Họa lớn ngập trời mà các ngươi nói, chính là huyết ma, yêu thần còn có Lan Vương, sẽ trả thù ta, thậm chí là cả Hoa Hạ, tứ quốc tại thời kỳ cổ thần thú liền đã cản tay lẫn nhau, sớm có ước định, tranh đấu giữa các tộc là không thể tránh được, trừ khi gặp nguy hiểm diệt tộc hoặc là tộc trưởng đại biểu cho tôn nghiêm của chủng tộc bị tử vong ra, thần thú không được nhúng tay, nếu không cùng chung tru diệt, bây giờ... Xá trưởng thức thần xá đông điều thiên chi của đảo quốc, còn có tộc trưởng lang tộc Kuru Cao Si của nước Nga, đều đã chết tại Hoa Hạ, yêu thần cùng Lan Vương, đã có lý do để xuất thủ. Nói xong, Glenn Will hơi chậm khẩu khí, nhìn thần sắc càng thêm khó coi của Lâm Hải một chút, tiếp tục mở miệng. Nếu là ngươi lại đem ta diệt sát, huyết ma đại nhân của tộc ta cũng sẽ ra tay, đến lúc đó chỉ dựa vào một cái thương long, căn bản là không có cách chống lại. Long huyết chiến sĩ thậm chí là toàn bộ giới tu hành Hoa Hạ, chắc chắn sinh linh đồ thán, xác chết khắp nơi. Thì ra là thế, Lâm Hải lập tức nắm chặt song quyền, sắc mặt lộ ra ngưng trọng trước đó chưa từng có. Ba cái địa tiên a, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, giết một bầy lão ngoại quốc tới quấy rối, vậy mà trêu ra địch nhân cường đại như thế, nhìn ra trước đó hắn đã có chút hiểu lầm Long Chấn Thiên. Glenn Will thấy sắc mặt Lâm Hải khó coi, trong lòng không khỏi vui vẻ. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lâm Hải tông chủ, tình thế đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới cấp độ vô pháp vãn hồi. À, Lâm Hải sững sờ, liếc lão một cái, ngươi có ý tứ gì, chỉ cần hôm nay ngươi thả ta trở về, ta sẽ định động huyết ma đại nhân, cùng một chỗ với Thương Long Hoa Hạ, đối phó với yêu thần cùng Lan Vương, cứ như vậy, thực lực song phương cân đối, tai nạn sẽ giảm bớt. Như thế cũng là ý kiến hay, Lâm Hải gật gật đầu. Sắc mặt Glenn Will nhất thời lộ ra biểu lộ cuồng hỉ. Lâm Tông chủ, ngươi đồng ý, không thể không nói, quyết định này của ngươi, chính là phi thường sáng suốt. Bất quá, lời nói của Lâm Hải bỗng nhiên xoay chuyển, để nụ cười của Glenn Will trong nháy mắt trì trệ, tâm một chút lại khẩn trương lên. Lâm Tông chủ, không có cái gì bất quá, cái này đem là biện pháp giải quyết tốt đẹp lớn nhất, ngươi không có lựa chọn nào khác. Glenn Will sợ Lâm Hải đổi ý, vội vã nói. Lâm Hải cười lạnh, khinh thường liếc nhìn Glenn Will một chút. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lâm Tông chủ, ta là mang theo thành ý, ta, Nguyệt Như cô nương, đem lão luyện đi, Lâm Hải nói xong, quay người lại đi ra ngoài. Lâm Tông chủ, không muốn a. Ngươi suy nghĩ thêm một chút, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi sẽ hối hận. Huyết ma đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, a. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Glenn Will truyền đến từ sau lưng. Lâm Hải một thân một mình đi tới bên Nguyệt Hồ, nhìn mặt hồ trơn nhẵn như gương, nhưng trong lòng lại vô pháp bình tĩnh trở lại. Ba cái địa tiên a. Lâm Hải thở dài một hơi, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Bên hắn này, thực lực mạnh nhất cũng chính là Tiên Nhi cùng Ngân Hợp, thế nhưng thực lực của hai người này cũng đều bị hạn chế, chỉ có thể phát huy ra thực lực nửa bước địa tiên, căn bản là không có cách chống lại cùng địa tiên. Nếu thật như Glenn Will nói, một khi địa tiên của ba quốc gia tìm tới cửa, chỉ sợ thật muốn tại giới tu hành Hoa Hạ nhất lên một phen gió tanh mưa máu, thậm chí rất có thể sẽ lan đến gần người bình thường a. Chẳng lẽ, chính mình thật đã làm sai sao? Trong lòng Lâm Hải, đột nhiên không khỏi phiền não, ta không làm đại ca thật nhiều năm, ngay lúc này, điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đôi mày của Lâm Hải không khỏi vẫy một cái. Long Ngạo. Lâm Hải nhận. Ai, điện thoại vừa tiếp thông, bên Long Ngạo kia chính là thở dài một tiếng, mang theo cảm giác bất lực thật sâu. Tìm ta có việc. Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Lâm Hải, chớ trách tộc trưởng chúng ta phát giận, lần này, ngươi là thật sự xông ra đại họa. Là sự tình huyết ma, yêu thần cùng Lan Vương muốn trả thù Hoa Hạ. Ngươi đã biết rõ, Long Ngạo nhất thời sững sờ, trong giọng nói mang theo kinh ngạc thật sâu, nhưng rất nhanh lại là một tiếng cười khổ. Đã ngươi biết rõ, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, tình thế nghiêm trọng đến cỡ nào đi, bọn họ sẽ như thế nào? Thương Long mà Long huyết chiến sĩ cung phụng các ngươi, lại sẽ làm ra lựa chọn gì? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi, không hề nghi ngờ, ba đại thần thú sẽ tiến hành đại thanh tẩy đối với Hoa Hạ ta, lần này Long huyết chiến sĩ chúng ta so với chủng tộc của ba người bọn họ, người giác tỉnh có nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa bây giờ còn đang không ngừng giác tỉnh, bọn họ sẽ không trơ mắt xem chúng ta cường đại, lần này vừa lúc là cái cơ hội tuyệt hảo để xuất thủ đối với Hoa Hạ ta. Nói xong, Long Ngạo lại nặng nặng thở dài, ngay tại vừa rồi, chúng ta tộc trưởng đã điện thoại báo cáo qua việc này cho Thương Long. Thương Long cũng là mười phần chấn động nổi giận, như có cần phải, sợ rằng sẽ hy sinh ngươi cùng tộc trưởng Long Chấn Thiên. Cái gì? Đôi mày Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, căn bản không nghĩ tới Thương Long lại là có thái độ như thế. Thương Long cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như giao ngươi cùng tộc trưởng Long Chấn Thiên ra, có thể đổi lấy an bình cho Long huyết chiến sĩ cùng người tu hành Hoa Hạ, lão cho rằng là đáng giá. Ha ha, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, không nói gì. Trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang. Lâm Hải, ta cũng là xuất phát từ bằng hữu, mới sớm cáo tri cho ngươi một tiếng, lần này đối với Hoa Hạ mà nói, thật sự là tai nạn trước đó chưa từng có, mặc kệ Thương Long làm ra cái quyết định gì, hy vọng ngươi không nên trách tội. Đều để ta đi chết, ngươi còn để cho ta không nên trách lão. Lâm Hải cười lạnh không thôi, thế nhưng là một mình Thương Long, căn bản là không có cách nào đối phó với ba cái thần thú. Trừ phi, ngữ khí của Long Ngạo đột nhiên đình trệ, dừng lại, lông mày Lâm Hải nhíu lại, trái tim lập tức kéo căng, đạm mạc mở miệng. Trừ phi cái gì, chương 1332, là nồi của ta, do ta đến cổng. Trừ phi tìm tới cổ thần Long, có lão nhân gia ông ta tại, nhất định có thể nghịch chuyển càn khôn. Ngân Hợp, Lâm Hải lộ ra một chút cười khổ bất đắc dĩ, Ngân Hợp lúc này, cũng không có được năng lực như thế. Ngươi khẳng định biết rõ cổ thần Long đang ở đâu, nói cho ta biết, ta lập tức hướng Thương Long báo cáo, để Thương Long đi đem lão tổ tông trở về, dạng này có lẽ là biện pháp duy nhất, biện pháp này không làm được. Lâm Hải trực tiếp cự tuyệt Long Ngạo. Lâm Hải, ta không hiểu ngươi tại sao phải giấu giếm nơi hạ lạc của cổ thần Long, hiện tại cũng đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, chỉ có lão nhân gia cổ thần Long ông ta, mới có thể cứu chúng ta a. Tu vi của cổ thần Long đã rơi xuống đến nửa bước địa tiên. Cái gì, lời nói của Lâm Hải, để Long Ngạo giật nảy cả mình, điều đó không có khả năng. Lâm Hải nhướng mày, cũng không muốn cùng Long Ngạo giải thích thêm, dừng một cái, hướng Long Ngạo hỏi. Nếu như bọn họ động thủ đối với Hoa Hạ, ngươi đoán lại là thời gian nào? Long Ngạo hiển nhiên còn chưa từ trong khiếp sợ do cảnh giới của cổ thần Long rơi xuống, trầm mặc hơn nửa ngày mới trả lời, hẳn là rất nhanh, chậm nhất sẽ không vượt qua một tuần lễ. Lâm Hải, cổ thần Long đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi không nên gạt ta. Long Ngạo truy hỏi, cổ thần Long dung hợp với một bộ thi thể Thiên Long, tạm thời vô pháp khống chế, tu vi bị hạn chế. Lâm Hải nhàn nhạt nói, thi thể Thiên Long, Long Ngạo không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, sau đó vui mừng quá đỗi. Quá tốt, quá tốt, chờ lão tổ tông hoàn toàn dung hợp cùng thi thể Thiên Long, liền sẽ tiến hóa thành Thiên Long. Hoàn toàn áp đảo phía trên thần thú của ba nước còn lại, cao hứng qua đi, thần sắc Long Ngạo rất nhanh lại trầm xuống tới. thế nhưng là cửa trước mắt này, nên làm sao vượt qua a? Bất kể như thế nào, quyết không thể đem chiến hỏa dẫn tới Hoa Hạ. Trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, kiên quyết nói, thế nhưng là, ba cái địa tiên kia, sao lại nghe chúng ta? Long Ngạo cười khổ lắc đầu. Lâm Hải hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở miệng, có phương thức liên lạc của bọn họ hay không? Ngươi muốn làm gì? Long Ngạo sững sờ, không khỏi hỏi. Là nồi của ta, do ta đến cổng. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn mang, đạm mạc nói, ngươi đến cổng, ngươi đọc được động sao? Long Ngạo bất đắc dĩ nói, Lâm Hải, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, mấy cái đại tộc trưởng chết, vừa vặn cho bọn họ liên thủ lấy cơ hướng giới tu hành Hoa Hạ động thủ, bọn họ há sẽ bỏ qua tốt thời cơ để diệt sát Long Huyết chiến sĩ cùng giới tu hành Hoa Hạ như vậy. Bọn họ sẽ không cam lòng cho qua đâu, ngươi cũng đừng quản, ngươi chỉ cần cho ta phương thức liên lạc của bọn họ, ta tự có biện pháp. Nếu như ngươi không muốn để cho Hoa Hạ sinh linh đồ thán, liền chiếu theo ta nói mà làm. Lâm Hải chém đinh chặt sắt nói, ngươi, thật có biện pháp. Long Ngạo sững sờ, nghi hoặc hỏi. Tin tưởng ta, Hoa Hạ sẽ không lại mặc người lăng nhục, cho dù là địa tiên, cũng không được. Nghe lời nói hùng hồn vô cùng tự tin của Lâm Hải, trong lòng Long Ngạo cũng dâng lên một cổ nhiệt huyết, đấu chí đột nhiên bị kích phát, nặng nề gật gật đầu. Tốt, ngươi chờ, ta đến tổng bộ hỏi, tắt điện thoại, ánh mắt Lâm Hải bình tĩnh, mặt không biểu tình nhìn mặt hồ. Ánh mắt lại càng thêm kiên định. Chủ nhân, có tâm sự, không biết từ lúc nào, Tiên Nhi đã xuất hiện tại bên người Lâm Hải, quan tâm sửa sang một chút quần áo cho Lâm Hải, mang theo nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hỏi nói, Tiên Nhi, ta phải làm như thế nào tại trong một tuần lễ, mới có khả năng chiến thắng một tên địa tiên a? Lâm Hải thở dài, tuy vừa mới thả ra lời nói hùng hồn, nhưng khi đối mặt hiện thực, Lâm Hải vẫn là sầu đến đầu cũng lớn. Chủ nhân, lấy thực lực trước mắt của ngươi, chênh lệch cùng địa tiên thực sự quá lớn, là không thể nào chiến thắng địa tiên. Lời nói của Tiên Nhi, như là một chậu nước lạnh vào đầu, đem Lâm Hải tưới lạnh thấu tim. Trừ phi, Tiên Nhi thấy Lâm Hải lại có biểu lộ thất vọng, bỗng nhiên lại một lần nữa mở miệng. Trừ phi cái gì, Tiên Nhi ngươi có biện pháp? Trước mắt Lâm Hải đột nhiên sáng lên, kích động bắt lấy bả vai Tiên Nhi, hưng phấn hỏi. Vai Tiên Nhi, cảm thụ được nhiệt độ mà bàn tay Lâm Hải truyền đến, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Cúi đầu. Trừ phi, mượn nhờ ngoại vật, có lẽ có một chút hy vọng. Ngoại vật, Lâm Hải sững sờ, sau đó trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, đúng a. Ca ca có là pháp bảo a, còn có một đám thần tiên hảo hữu ở thiên đình a, Lâm Hải mừng rỡ như điên, không khỏi thầm mắng một tiếng, thật sự là người trong cuộc u mê a, chính mình chỉ muốn như thế nào tại bên trên tu vi thắng qua địa tiên, lại quên đi ưu thế của chính mình. Quả thực là đầu tú đậu. Tiên Nhi, ngươi thật giỏi, ta yêu chết ngươi. Lâm Hải đưa tay yêu chiều xoa bóp gương mặt xinh đẹp của Tiên Nhi, quay người lại chạy về trong nhà gỗ, chỉ còn lại có thân thể mềm mại của Tiên Nhi đang run lên, sửng sốt tại bên trong này. Chủ nhân, hắn nói yêu chết Tiên Nhi. Đây là đang thổ lộ với Tiên Nhi sao? Tiên Nhi một tiếng, khuôn mặt đằng cái liền hồng thấu, trái tim nhỏ trong nháy mắt phanh phanh gấp gáp nhảy dựng lên, một cổ ngọt ngào vô pháp nói rõ. Nhất thời tràn ngập nội tâm, Lâm Hải có thể không biết, hắn thuận miệng nói một câu, để lòng thiếu nữ của Tiên Nhi, nhấc lên vô tận gần sóng, giờ phút này hắn đã ngồi trong phòng, bắt đầu nghiên cứu các loại bảo bối. Băng xương chi nhận, không được. Lâm Hải đầu tiên là nhìn xem tam tim lưỡng nhận đao, sau đó lắc đầu, cái này là vũ khí thông thường của mình, bình thường đánh nhau không sợ bất kỳ pháp bảo nào, nhưng lại không có hiệu quả chủ động giết địch. Xuyên vân toa. Càng không được, pháp bảo phi hành, đến lúc đó đánh không lại dùng để chạy trốn, có lẽ có dùng. La bàn thất thập nhị địa sát tinh, cái này có lẽ có thể. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, cái tinh la bàn này thế nhưng là thần khí a, so với băng xương chi nhận mà Thái Thượng Lão Quân chế tạo còn có đẳng cấp cao hơn, lường trước uy lực tuyệt đối không giống bình thường. Chỉ là, từ khi sau khi đạt được, Lâm Hải một lần cũng còn chưa bao giờ dùng qua, tâm lý có chút không chắc. Đến lúc đó vẫn là hỏi Tiên Nhi một chút rồi lại nói. Ánh mắt của Lâm Hải lại rơi vào bên trên trảm tiên phi đao cùng u hồn bạch cốt phiên, hai kiện pháp bảo kia đều là xuất thân từ Côn Lôn, chính là pháp bảo có tiếng bên trong phong thần chi chiến thời thượng cổ, nhất là trảm tiên phi đao, thế nhưng là đại sát khí thứ nhất. Tuy hai kiện pháp bảo đều là đồ phỏng chế, nhưng chính phẩm liền đại năng thượng cổ cũng có thể thu thập, đồ phỏng chế đối phó với một địa tiên cũng không thành vấn đề đi. Trước nghiên cứu một chút, Lâm Hải đưa tay đem Trảm Tiên Phi đao cầm vào bên trong tay, hắn chính là nhớ kỹ, Túy Tử Tiên trước đó có thể dùng Trảm Tiên Phi đao thuấn sát nửa bước địa tiên Kuru Cao Si, nhưng là đến bên trong tay mình, liền mất linh, không biết là tình huống như thế nào. Lên, Lâm Hải đem Trảm Tiên Phi đao tế lên, trong nháy mắt vô cùng sát khí tràn ngập, phản phất cả vùng không gian, cũng bị nồng đậm sát cơ che kín, dày đặc đáng sợ. Thế nhưng là, trên mặt Lâm Hải, lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hải phát hiện, tình hình lúc này đang giống như trước đó, tuy hồ lô bị tế lên, nhưng lại không cách nào sử dụng, phi đao bên trong căn bản không bay ra. Ông! Mấy hơi công phu, sát cơ tán loạn, hồ lô ngừng chuyển động, bay trở về trong tay Lâm Hải. Lâm Hải nhìn Trảm Tiên Phi đao trong tay, dở khóc dở cười một trận. Mẹ nó, tại sao lại là như thế này, chẳng lẽ còn nhận chủ sao? Lâm Hải thất lạc đem Trảm Tiên Phi đao để ở một bên, lại đem U Hồn Bạch Cốt Phiên tế lên. Kết quả, rất nhanh Lâm Hải liền phát hiện, cũng giống như Trảm Tiên Phi đao, khí thế âm lãnh đáng sợ của U Hồn Bạch Cốt Phiên ngược lại là cũng đi ra, nhưng căn bản là không có cách sử dụng. Mẹ nó, hố cha a, Lâm Hải kêu thảm một tiếng, tay cầm hai cái pháp bảo ngưu bức, vậy mà lại không dùng được, ta không làm đại ca thật nhiều năm. Đột nhiên, điện thoại của Lâm Hải lại vang lên, nhìn một chút biểu hiện. Là Long Ngạo đánh tới, Lâm Hải vội vàng kết nối. Thế nào? Lâm Hải hỏi, Tổng bộ Long Huyết Chiến Sĩ đã liên hệ với Hắc Ám Thành Bảo nước Mỹ, thức thần xá của đảo quốc cùng bộ lạc người sói ở biển Siberia nước Nga, lấy tới phương thức liên lạc với bọn người huyết ma. Ta đã phát lên uy chát của ngươi. À, lông mày Lâm Hải nhíu lại, tốt, đa tạ, tắt điện thoại, Lâm Hải nhìn bên trên uy chát, có ba số điện thoại mà Long Ngạo phát tới, hít sâu một hơi. Bấm một cái bên trong, chương 1333, giúp ta giải quyết một cái. Cái điện thoại di động này thật thần kỳ, vậy mà cùng thiên lý truyền âm ở giữa các đại năng, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Điện thoại vừa mới thông, một cái thanh âm mang theo ngạc nhiên truyền tới, để Lâm Hải kinh ngạc là, đối phương nói lại là tiếng Hoa. Chẳng lẽ gọi lộn số, Lâm Hải có chút choáng váng, hắn gọi, là điện thoại của yêu thần đảo quốc A, ngươi là yêu thần sao? Lâm Hải hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi, vừa rồi tộc nhân của ta đến báo, nói là một phương Long Huyết Chiến Sĩ của Hoa Hạ, muốn đi phương thức liên lạc của ta, nói như thế ngươi chính là Long Huyết Chiến Sĩ, thanh âm của yêu thần âm lãnh băng hàn, để Lâm Hải cách điện thoại, cũng cảm thấy một tia cảm giác áp bách lạnh tận xương tủy. Ta không phải là Long Huyết Chiến Sĩ, ta là tông chủ của Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải. Là ngươi. Lâm Hải vừa mới tự giới thiệu. Bên yêu thần kia nhất thời truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ, ta vừa mới cảm ứng được, thành viên thức thần xá tiến về Hoa Hạ đuổi bắt ngươi, toàn bộ đều đột nhiên không có sinh cơ, liền cả xá trưởng Đông Điều Thiên Chi đều không có may mắn thoát khỏi, đây hết thảy đều là do ngươi làm. Là ta giết bọn họ. Lâm Hải không kiêu ngạo không tự ti, nói thẳng, ngươi Hoa đáng giận, ta lập tức liền tiến về Hoa Hạ, đem linh hồn ngươi quốc ra, ngày đêm cung cấp cho thức thần thôn phệ. Yêu thần gầm nhẹ, mang theo hận ý nồng đậm. Ngươi không cần đến, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, một tuần lễ sau, ta sẽ đi đảo quốc, triệt để sang bằng cái thức thần xá rắm chó này của các ngươi. Bác đát, lời nói của Lâm Hải, không khỏi để yêu thần càng thêm phẫn nộ, nhìn không được giận mắng một tiếng. Tiểu bối cùng vọng vô tri, ngươi dám vũ nhục thức thần vĩ đại, bớt nói nhảm đi, chỉ hỏi ngươi một câu, có dám ứng chiến hay không? Ngữ khí của Lâm Hải mang theo nồng đậm khiêu khích. Ha ha, ha ha ha, yêu thần khó thở mà cười, thở hổn hển gật gật đầu. Tốt, nếu ngươi đã chủ động muốn chết, ta sẽ ở ngay tại thức thần xá chờ ngươi, một tuần lễ sau lấy mạng chó của ngươi, hy vọng ngươi nói được thì làm được, đừng có ngoài miệng hung hăng, đến lúc đó lại bị dọa đến tè ra quần, nửa đêm bỏ chạy, để cho ta tìm không thấy ngươi. Liền sợ ngươi không dám tới, nói xong. Yêu thần trực tiếp phẫn nộ đem điện thoại cúp máy, nghe thanh âm túc túc truyền đến, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một vòng cười lạnh xem thường. Đần độn, mắc lừa đi, dạng này ngươi tạm thời liền sẽ không tới Hoa Hạ gây nghiệp chướng. Lâm Hải bắt chước làm theo, lại gọi điện thoại cho Lan Vương cùng huyết ma, chỉ bất quá đem thời gian lên cửa phá quán, phân biệt sửa thành nửa tháng sau cùng một tháng sau, đem ba người tách ra. Lan Vương cùng huyết ma, cũng bị thái độ phách lối của Lâm Hải kích giận. Nhào nhào tiếp nhận khiêu chiến của Lâm Hải, mang theo một bụng lửa giận, ở trong hang ổ chờ đợi Lâm Hải đến, tạm thời làm dịu nguy cơ của Hoa Hạ, nhưng Lâm Hải nhưng lại phạm lên sầu, một tuần lễ sau hắn liền muốn tới đảo quốc, đại chiến yêu thần, lấy thực lực trước mắt của hắn, quả thực không khác gì muốn chết à, làm sao bây giờ đâu? Lâm Hải nằm ở trên giường trầm tư suy nghĩ, sầu đến lật qua lật lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải đem Tiên Nhi từ bên trong thánh cảnh triệu hoán đi ra. Tiên Nhi, vô cùng khẩn cấp a, ngươi nhất định phải giúp ta giải quyết một cái. Lâm Hải ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, toét miệng nhìn Tiên Nhi, sầu mi khổ kiểm nói, khẩn cấp, giải quyết. Khuôn mặt Tiên Nhi, nhất thời biến đến đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, trong đầu hiện ra một cái hình ảnh trong lúc vô tình nhìn thấy tại bên trong thánh cảnh. A Hoa ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, một mặt tao tiện hướng phía Tiểu Hồng hô to, chim ngu, giúp cẩu gia giải quyết một cái. Sau đó, Tiểu Hồng liền cúi người xuống, Tiên Nhi một tiếng, cảm thấy khuôn mặt nóng đều muốn lửa cháy, trái tim nhỏ phanh phanh phanh cấp tốc nhảy không ngừng, quả thực vừa thẹn vừa vội, còn có vẻ kích động cùng khát vọng. Chủ nhân hắn, là muốn Tiên Nhi giống như Tiểu Hồng làm thế sao? Tiên Nhi, ngươi không sao chứ? Lâm Hải thấy Tiên Nhi có biểu lộ dị dạng, không khỏi sững sờ, kinh ngạc hỏi. Không, không có việc gì, Tiên Nhi ngượng ngùng cơ hồ vùi đầu vào bên trong bộ ngực cao ngất, khẽ cắn môi son gấp gáp trả lời nói. Sau đó, Tiên Nhi cắn răng lấy dũng khí một cái, đùi ngọc nhẹ giơ lên, quỳ trên giường, dùng thanh âm thấp như mũi, ngượng ngùng mở miệng. Tiên Nhi, liền tới giúp chủ nhân giải quyết, nói xong, Tiên Nhi cảm giác cơ hồ hư thoát, hô hấp dồn dập, run rẩy vươn tay ngọc. Hướng phía dây lưng của Lâm Hải mà đi. Ui ui ui, Lâm Hải bị cử động của Tiên Nhi làm cho giật mình, hoảng hốt vội vàng nắm được tay nhỏ của Tiên Nhi, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tiên Nhi, ngươi muốn làm gì à, chủ nhân không phải để Tiên Nhi hỗ trợ giải quyết sao? Lời nói của Lâm Hải, để Tiên Nhi càng thêm ngượng ngùng, dùng thanh âm cơ hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe được nói, đồng thời cúi đầu thấp hơn, khuôn mặt hồng thấu cực giống táo chín. À! Lâm Hải sững sờ, sau đó thổi phù một tiếng, cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. Ha ha ha ha, Lâm Hải nhìn Tiên Nhi ngượng ngùng quýnh dạng, quả thực đều nhanh cười rút ra, lăn lộn một trận ở trên giường. Chủ nhân, ngươi cười cái gì? Tiên Nhi sững sờ, hiếu kỳ hỏi. Tiên Nhi, cái đầu dưa nhỏ này của ngươi, cũng đang suy nghĩ gì à? Lâm Hải hơn nửa ngày mới ngưng cười, một mặt buồn cười hướng phía Tiên Nhi hỏi. Ta có ý là... Để ngươi giúp ta nghĩ biện pháp giải quyết địa tiên, ngươi nghĩ đến đâu vậy? Lâm Hải nói xong nhìn không được, lại cười rộ lên. Tiên Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhất thời hiểu được, quả thực thẹn đến muốn chui xuống đất. Chủ nhân ngươi còn cười, mắc cỡ chết người, Tiên Nhi nhất thời nhảy xuống giường, bừng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng dậm chân, quả thực không dám đối mặt cùng Lâm Hải. Đáng chết A Hoa, đều do nó, nghĩ tới cử động vừa rồi của bản thân. Hoàn toàn là do bị A Hoa ảnh hưởng, Tiên Nhi xấu hổ giận dữ chu cái miệng nhỏ nhắn, hận không thể lập tức đem A Hoa nắm chặt tới, hung hăng đánh một trận tơi bời mới hả giận. A Hoa. Lâm Hải một tiếng bật cười, cuối cùng minh bạch. Mẹ nó, con chó lưu manh này thật là một cái chảo nhùm lớn a, cô nàng thuần khiết không tì vết như Tiên Nhi, theo A Hoa ở chung một thời gian dài, cũng bất tri bất giác bị ô nhiễm. Qua hơn nửa ngày, Tiên Nhi mới dần dần tỉnh lại, khuôn mặt vẫn phi hồng. Mang theo ngượng ngùng thật sâu, cũng có chút không dám nhìn Lâm Hải. Tiên Nhi, không nháo nữa, nói chính sự, một tuần lễ sau, ta liền muốn đến cửa nghênh chiến yêu thần, ngươi có biện pháp gì hay không a? Tiên Nhi trước đó đã cùng chủ nhân nói qua, lấy thực lực trước mắt của chủ nhân, muốn chiến thắng địa tiên, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật, không còn cách nào khác. Tiên Nhi cúi đầu, ánh mắt nhìn Lâm Hải, vẫn là mang theo nồng đậm ngượng ngùng. Cái la bàn thất thập nhị địa sát tinh kia, thế nhưng là thần khí a. Không biết quy lực như thế nào, có thể đem địa tiên đánh ngã hay không? Lâm Hải mang theo vẻ mong đợi hỏi, la bàn thất thập nhị địa sát tinh, ở bên trong có chứa 72 khỏa địa sát tinh, cần chủ nhân cùng ngôi sao câu thông, mới có thể phát huy quy lực. Nếu chủ nhân có thể đem toàn bộ 72 khỏa địa sát tinh câu thông, thì đừng nói địa tiên, liền xem như thiên tiên, cũng có thể bị miễu sát trong nháy mắt. Đậu phộng, ngưu bức như vậy, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, kích động đến hỏng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, la bàn thất thập nhị địa sát tinh liền xuất hiện trong tay, Lâm Hải như lấy được chí bảo. Tiên Nhi, làm sao để câu thông cùng địa sát tinh bên trong cái tinh la bàn này? Lâm Hải vội vã hỏi, chủ nhân chỉ cần dựa theo phương pháp thối luyện tinh thần thánh thể, đem ý niệm đắm chìm đến bên trong pháp bảo là được. ta hiện tại liền thử một chút, xem có thể câu thông với mấy ngôi sao. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chìm vào bên trong la bàn thất thập nhị địa sát tinh, nhất thời toàn thân lấp lóe quang mang của những ngôi sao, Lâm Hải phảng phất như cả người, lơ lửng tại trong bầu trời đêm cuồn cuộn ngôi sao. Chương 1334, thắng bại, tại cái nào cũng được tầm đó. Ông, đầy trời ngôi sao sáng chói, phóng rực quang hoa, rơi vào trên thân Lâm Hải, để Lâm Hải cảm thấy toàn thân một trận thư sướng, trong người lại có tinh quang lưu chuyển, cùng huyết dịch của mình hòa làm một thể. Cảm giác thật kỳ diệu, Lâm Hải liên tục lấy làm kỳ, đồng thời cảm giác mình vừa mới bắt đầu thối luyện tinh thần thánh thể, vậy mà đã cùng ngôi sao đầy trời, sinh ra một tia liên hệ vi diệu. Đúng lúc này, một khỏa ngôi sao cách Lâm Hải khoảng chừng 100 mét, đột nhiên quang mang đại thịnh, lưu quang như là sợi tơ, cùng tinh thần chi quang trong người Lâm Hải, nối liền cùng nhau. Địa cùng tinh, trong ý thức của Lâm Hải, đột nhiên toát ra ba chữ, trong nháy mắt cùng ngôi sao này, có một tia liên hệ không thể dứt bỏ, phản phất như hắn có thể cảm nhận được tâm tình của địa cùng tinh, để trong lòng Lâm Hải vui vẻ. Đây chính là câu thông thành công sao? Xem ra cũng không phải việc khó gì, Lâm Hải lại thử nghiệm, để cho ý thức của mình lần nữa xâm nhập, hướng phía ngôi sao càng xa xôi mà đi, ông. Rất nhanh, lại là một khỏa ngôi sao quang mang đại thịnh, cùng Lâm Hải sinh ra một tia liên hệ kỳ diệu. Địa ám tinh, trong đầu Lâm Hải, bất tri bất giác toát ra tên của ngôi sao này, để Lâm Hải càng thêm mừng rỡ. Ha ha, lại một viên, xem ra câu thông ngôi sao, không gì hơn cái này, Lâm Hải mang theo cuồng hỉ trong lòng, ý thức lần nữa xâm nhập, hướng phía càng sâu hơn của bầu trời đêm, tiếp tục thăm dò. Oanh, thế nhưng là, lần này ý thức của Lâm Hải, vừa mới hướng về phía trước khoảng cách mấy chục mét, đột nhiên bị một cổ lực áp bách cường đại đột nhiên buông xuống, trực tiếp đem sợi ý thức của Lâm Hải, ầm vang nghiền nát. Hừ. Lâm Hải rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu như là bị người dùng cái dùi đánh một cái, đau nhức kịch liệt vô cùng như muốn chết đi, mở bừng mắt ra, cái trán đã đầm đìa mồ hôi. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiên Nhi thấy thế, không khỏi gấp gáp hỏi. Thật đáng sợ. Ánh mắt Lâm Hải co vào, bộ dáng một lòng còn sợ hãi, thì thào nói, vừa rồi trong nháy mắt sợi ý thức đang thăm dò trong bầu trời đêm của mình, vừa bị oanh diệt, để Lâm Hải lại có một loại cảm giác sắp gặp tử vong chân thực, đồng thời cũng đối với bầu trời đêm mênh mông ngôi sao, trong ý thức này, dâng lên một tia lòng kính sợ. Chủ nhân, câu thông ngôi sao, không thể nóng vội, cần tiến hành theo chất lượng mới có thể thành công, tại trước mặt ngôi sao, nhân loại phi thường nhỏ bé, ít nhất phải đạt tới cấp bậc thiên tiên, mới có tư cách giao lưu bình đẳng cùng ngôi sao. Thiên tiên. Lâm Hải ngầm cười khổ, chính mình nào chờ được cho đến lúc đó a? Tiên Nhi, ta hẳn là thành công câu thông với hai ngôi sao, một khỏa là địa cuồng tinh, một khỏa là địa ám tinh, không biết có thể chiến thắng địa tiên hay không? Hai khỏa, đôi mi của Tiên Nhi nhíu lại, trên gương mặt lộ ra một tia lo lắng. Thế nào, hai khỏa không đủ, trong lòng Lâm Hải trầm xuống, lấy thực lực trước mắt của hắn, chỉ có thể câu thông hai khỏa, thăm dò viên thứ ba thì vừa mới ngay từ đầu, ý niệm liền đã bị oanh diệt. Nếu chỉ bằng câu thông hai khỏa địa sát tinh, mà không thể chiến thắng địa tiên mà nói, vậy chỉ sợ con đường dựa vào tinh la bàn này, liền không làm được. Không phải không đủ, nhưng cũng không thể nói là đủ, trên mặt Tiên Nhi, lộ ra thần sắc cổ quái. À, có ý tứ gì? Lâm Hải có chút choáng váng, nghe không hiểu. Hai khỏa địa sát tinh, quy lực thông qua tinh la bàn để phát huy, thực lực so với địa tiên, vừa lúc tương xứng. Tiên Nhi vừa nói, vừa mang theo một chút bất đắc dĩ, liếc nhìn Lâm Hải một chút, cũng chính là nói, thắng bại, tại cái nào cũng được tầm đó. Ách, Lâm Hải gãi gãi đầu, nhất thời không còn gì để nói. Mẹ nó, kết quả này thế nhưng là đủ hố cha, cũng chính là dựa vào cái tinh la bàn này, có khả năng xử lý yêu thần, cũng có khả năng bị yêu thần xử lý, đến tột cùng ai chết ai sống, hoàn toàn dựa vào vận khí. Này, đành phải đánh cược một lần thôi. Trầm mặc một lát, Lâm Hải đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai, lấy tình huống bây giờ, trừ dựa vào cái tinh la bàn này, còn có biện pháp khác sao? Pháp bảo này, làm sao sử dụng? Lâm Hải chợt nhớ tới, Trảm Tiên Phi Đao cùng U Hồn Bạch Cốt Phiên, chính mình cũng vô pháp sử dụng, cái la bàn thất thập nhị địa sát tinh này, chính mình vẫn là trước hỏi rõ mới tốt, đừng đến lúc động thủ, kết quả lại cũng tới cái không dùng, vậy mình liền đần độn. Rất đơn giản, chủ nhân chỉ cần đem tế ra liền có thể, chỉ là cần tinh thần chi lực trong cơ thể ngươi đến chèo chống. À, Lâm Hải nghe xong, sắc mặt nhất thời trầm xuống, chính mình mới vừa vặn thối luyện tinh thần thánh thể, cũng còn không có nhập môn đâu, tinh thần chi lực trong người, ít đến mức cơ hộ có thể không cần tính, làm sao qua chèo chống a, tiên nhi, không được a, trong cơ thể ta không có đủ tinh thần chi lực, làm sao bây giờ a? Lâm Hải vẻ mặt đau khổ hỏi, một tuần lễ quá ngắn, dựa vào tu luyện khẳng định là không kịp. Tiên nhi lắc đầu, trong tay nhị thập bát tú của thiên đình, ngược lại là có tinh vẫn thạch có thể cung cấp tinh thần chi lực, nhị thập bát tú của thiên đình. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, ha ha, ta đi tìm bọn họ để lấy. Nếu như tìm người khác, Lâm Hải có lẽ không có cách nào, nhưng là tìm thần tiên trên trời, vậy quá đơn giản. Nhưng Lâm Hải không có uy chát của nhị thập bát tú thiên đình, bọn họ có vẻ như cũng không ở bên trong quầy giao dịch thiên đình, Lâm Hải trực tiếp tìm tới uy chát của Ngộ Không. Hiện tại Lâm Hải một khi có việc cần muốn liên lạc với thiên đình, Ngộ Không cơ hồ là nhân tuyển đầu tiên. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, có ở đó hay không, vô cùng khẩn cấp a. Ngộ Không, nhị đệ, chuyện gì hoảng hốt như thế, có lão tôn ta tại, ngươi cứ việc nói. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, ta hiện tại có nhu cầu cấp bách cần tinh vẫn thạch a, có thể giúp ta làm đến sao? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Ngộ Không, tinh vẫn thạch. Cái này không dễ chơi a. Lời nói của Ngộ Không, nhất thời để Lâm Hải có chút mộng bức, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Ngộ Không là nhân vật nào, tại thiên đình cơ hồ là người gặp người sợ người, liền y cũng nói khó mà làm, xem ra sự tình về cái tinh vẫn thạch này, chỉ sợ có chút khó giải quyết a. Tiểu hồ đầu tiên, không phải nói, bên trong nhị thập bát tinh tú này, liền có sao? Hầu ca tìm bọn họ muốn, bọn họ còn có thể không cho sao? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Ngộ Không, này... Hiền đệ có chỗ không biết, nhị thập bát tú ngược lại là dễ nói, thế nhưng chủ tử của bọn họ, không phải dễ trêu a. Tiểu hồ đầu tiên, chủ tử của bọn họ, là ai a? Ngộ Không, hiền đệ làm sao lại không biết, phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, ta từ khi rơi xuống bí cảnh, một số trí nhớ cũng đã bị đánh mất, thực sự nghĩ không ra. Ngộ Không, chủ tử của bọn họ, chính là Bắc Cực Tử Vi đại đế bên trong tứ đế, chấp chưởng thiên kinh địa vĩ. Nhật Nguyệt tinh thần, thống ngự chư tinh cùng khí hậu bốn mùa, cái tử vi đại đế này uy nghiêm cực thịnh, nhị thập bát tú căn bản không dám tư tự làm chủ a. Tử vi đại đế. Ta qua, Lâm Hải nhất thời giật mình, lúc hắn nhìn Tây Du Ký, thế nhưng là biết rõ vị đại thần này. Tam Thanh Tứ Đế, đó chính là nhân vật ngưu bức lớn nhất của đạo gia, làm Bắc Cực Trung Thiên tử vi đại đế một trong tứ đế, thế nhưng là tồn tại ngưu bức địa vị gần với Tam Thanh a. Ngộ Không tuy lợi hại, nhưng cùng những này nhân vật đứng đầu thiên đình này so sánh, nhất là cấp bậc Tam Thanh Tứ Đế, Ngũ Phương Ngũ Lão này, vẫn là chênh lệch không ít. Lấy tính tình của Ngộ Không, có lẽ bình thường cùng bọn họ cười đùa tí tửng đùa giỡn một chút ngược lại là không sao, nhưng nếu thật muốn cùng những đại lão này đắc ý, vậy Ngộ Không tuyệt đối là tìm kích thích đây. Nhưng là, tại bên trong thần tiên thiên đình, người tối ngưu bê nhất mà chính mình nhận biết, cũng chính là Ngộ Không. Hắn cũng không thể qua tìm cái lão hãm hại thái thượng lão quân này đi. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi, giang hồ cứu cấp a. Phía sau là một cái biểu lộ xin nhờ, Ngộ Không, hiền đệ cũng đã nói như thế, vậy lão tôn ta liền chạy qua một chuyến, về phần được hay không được, vậy phải xem tử vi đại đế có cho lão tôn ta mặt mũi này hay không. Tiểu hồ đầu tiên, ha ha, đa tạ hầu ca, vậy liền vất vả hầu ca đi một chuyến. Lâm Hải phát xong tin tức, thở dài ra một hơi, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Ngộ Không đi chuyến này, có thể thuận lợi đi. Chương 1335, tiêu này không phải tiêu kia. Lúc đang chờ đợi Ngộ Không, Lâm Hải không khỏi hướng phía Tiên Nhi hỏi. Tiên Nhi, ngươi đối với Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, có hiểu biết gì không? Tử Vi Đại Đế, chính là người có hiếu lớn, trong phong thần chi chiến đã từng chuyển thế thành bá ấp khảo ở Tây Kỳ, vì cứu phụ thân. Biết rõ hẳn phải chết vẫn mang theo bảo bối tiến vào triều ca, sau bị chặt thành thịt vụn, làm thành bánh thịt đưa cho Tây Bá Hầu Cơ Xương ăn, vô cùng bi thảm, xúc động lòng người, sau khi Cơ Xương ăn, đã phun ra một vật sống, là vì nôn ra con, chính là tồn tại của con thỏ hôm nay. Lâm Hải gật gật đầu, một đoạn cố sự này, hắn tại bên trong phong thần diễn nghĩa đã từng nhìn qua, đối với bá ấp khảo vẫn là tương đối kính nể, cũng là không biết có dễ nói chuyện hay không a, len ken. Quy chát của Lâm Hải vang. Cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Ngộ Không. Ta dựa vào, nhanh như vậy. Lâm Hải nhíu lông mày lại, vội vàng mở tin tức ra xem xét. Ngộ Không, hiền đệ, lão tôn ta hổ thẹn, chỉ sợ không giúp được ngươi. Trong lòng Lâm Hải mạnh mẽ chìm xuống, xem ra Ngộ Không lần này tiến về là không được thuận lợi. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, tình huống như thế nào a? Ngộ Không, này, đừng đề cập. Lão tôn ta vừa đến trước cung điện của Tử Vi Đại Đế, còn chưa đi vào, liền nghe được thanh âm đánh đàn, thanh âm du dương uyển chuyển, giống như âm thanh thiên nhiên, lại để lão tôn ta bất tri bất giác mê mẩn. Đợi đến lúc tỉnh lại, Tử Vi Đại Đế cũng đã đi ra ngoài thăm bạn. Ách, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, nháo nửa ngày, đây là liền người đều không có gặp a. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ngươi không biết uy chát của y sao? Ngộ Không, uy chát của Tử Vi Đại Đế cũng không phải tùy tiện có thế thêm, bên trong Tam Thanh Tứ Đế cũng chính là chỉ có uy chát của cái lão quan thái thượng lão quân kia là có thể tùy tiện thêm. Tiểu hồ đồ tiên, vậy ngươi biết rõ y qua đâu thăm bạn không? Ngộ Không, người y đi thăm chính là Nam Thiên Môn Ma Lễ Hải. Phốc, người nào, người nào ai? Lâm Hải kém chút phun, cho là mình có phải nhìn lầm hay không, vội vàng lại nhìn một lần, kết quả Ngộ Không phát, thật sự là Ma Lễ Hải. Mẹ nó, không phải đâu, Lâm Hải trực tiếp liền mộng bức, cái này sao có thể a? Tử Vi Đại Đế là thân phận gì, Ma Lễ Hải là thân phận gì a? Địa vị của hai anh em này tại thiên đình, liền không kém bao nhiêu địa vị của tỉnh trưởng cùng bảo an tại nhân gian đâu. Hai người kém nhau như trời cách đất thế, làm sao lại lăn lộn đến cùng một khối, chẳng lẽ ở giữa hai người bọn họ, có cơ tình? Lâm Hải vừa sợ vừa nghi, một mặt không thể tưởng tượng, quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, tình huống như thế nào a? Đây là Tử Vi Đại Đế xuống dưới giúp đỡ người nghèo sao? Phía sau là một cái biểu lộ dở khóc dở cười. Ngộ Không, hiền đệ có chỗ không biết, Tử Vi Đại Đế đối với âm luật chi đạo rất có tạo nghệ, Ma Lễ Hải cũng tinh thông âm luật, là có yêu thích giống nhau, nên để bọn họ tiến tới cùng nhau. Ách! Là chuyện như vậy à, Lâm Hải mới chợt hiểu ra, bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa thật có ghi chép, bá ấp khảo có cầm kỹ cực cao, khiến trụ vương nghe mà cực kỳ vui vẻ, khen ngợi không dứt, nếu không phải có đát kỹ, chỉ sợ bởi vì cầm khúc của bá ấp khảo, trụ vương liền cho cơ xương thoát khỏi ngục. Tiểu hồ đồ tiên, vậy ta trực tiếp tìm Ma Lễ Hải, có phải liền có thể tìm tới Tử Vi Đại Đế hay không? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Ngộ Không, hiền đệ, ngươi nghĩ quá đơn giản, Tử Vi Đại Đế là hạng thân phận gì, đã hạ mình qua tìm Ma Lễ Hải nghiên cứu thảo luận âm luật chi đạo, ngươi cho rằng trong lúc này, Ma Lễ Hải dám nhìn điện thoại di động sao? Ách! Cũng đúng a, Lâm Hải nhất thời cười khổ một tiếng, đạo lý này quá đơn giản. Lãnh đạo một mặt hòa ái đến cùng ngươi hỏi han ân cần, kề đầu gối nói chuyện đâu, ngươi không trước đưa di động điều chỉnh thành yên lặng hoặc trung, tất cung tất kính, ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe lãnh đạo dạy bảo, chẳng lẽ còn dám cầm cái điện thoại ở đó soát vòng bằng hữu sao? Thật muốn làm như thế, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Tiểu hồ đồ tiên, vậy hầu ca không thể đi qua nhà tìm Ma Lễ Hải sao? Ngộ Không, Tử Vi Đại Đế cùng người nghiên cứu thảo luận âm luật chi đạo thì cực khó xâm nhập. Nếu tùy tiện đến cửa, tất sẽ chọc giận y, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Tiểu hồ đồ tiên, vậy làm sao bây giờ a? Hầu ca, ta nhất định phải tìm Đại Đế xin hỗ trợ a. Ngộ Không, thiên đình có một người, cùng Tử Vi Đại Đế chính là bạn bè âm luật, nếu người đó chịu ra mặt, có lẽ có thể làm. Tiểu hồ đồ tiên, a, là ai? Lâm Hải nhất thời vui vẻ, vội vàng hỏi nói. Ngộ Không, hàng tương tử trong Bát Tiên, thiền thổi tiêu sáo. Thường xuyên cùng Tử Vi Đại Đế nghiên cứu và thảo luận âm luật chi đạo, nếu như y có thể ra mặt, liền có thể thấy Tử Vi Đại Đế, chỉ là lão tôn ta, cùng hàng tương tử cũng không giao tình gì. Hàng tương tử? Ha ha, dễ làm, Lâm Hải xem xét là người của Bát Tiên, trong lòng lập tức có phổ, tuy hắn không biết hàng tương tử, nhưng hắn có thể tìm thiết quản lý a. Huống chi, bên trong Hải Nguyệt Bát Thánh, liền có một người là có truyền thừa của hàng tương tử. Nói rõ hàng tương tử cũng không phải người không dễ nói chuyện, việc này có lẽ không khó. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ hầu ca, ta giờ qua tìm hàng tương tử. Đóng đối thoại cùng Ngộ Không, Lâm Hải lại tranh thủ thời gian tìm tới uy chát của thiết quản lý. Tiểu hồ đồ tiên, đừng phát biểu lộ chấn kinh, nếu không ta lập tức qua đánh con ngươi. Thiết quản lý, chấn kinh chấn kinh chấn kinh chấn kinh, phía sau tỉnh lược 100 chữ, phốc. Mẹ nó. Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, con hàng này con mẹ nó là thật thiếu ăn đòn a, không cho phát biểu tình, đổi thành gửi chữ công văn đi. Tiểu hồ đồ tiên, nói nghiêm túc, ta có việc muốn tìm hàng tương tử để hỗ trợ. Thiết quản lý, chuyện gì? Tiền y thổi tiêu sao? Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Lời nói của Thiết Quải Lý, so với biểu lộ chấn kinh phía sau còn có uy lực lớn hơn, trực tiếp để Lâm Hải liền phun. Mẹ nó, cái lão lưu manh này, quá con mẹ nó khẩu vị nặng. Chủ nhân, ngươi đang cười cái gì? Tiên Nhi nhìn Lâm Hải vừa mới rồi còn sầu mi khổ kiểm, một hồi như thế liền cười đến ngửa tới ngửa lui, mắt to linh động không khỏi vụt sáng, kinh ngạc hỏi. Ta cười con hàng Thiết Quải Lý này, vậy mà hỏi ta có phải tìm hàng tương tự để thổi tiêu hay không, cái lão ô rùa này. Lâm Hải cười đến miệng không khép lại, cười đến dạ dày đều đau. Hàng tương tự thổi tiêu, thổi xác thực rất tốt. Tiên Nhi có chút quái dị nhìn L Lâm Hải, không biết cái này có cái gì buồn cười, lại đem Lâm Hải cười thành cái dạng này. Tiên Nhi ngươi không hiểu, tiêu này không phải tiêu kia. Lâm Hải vừa cười, vừa hướng phía Tiên Nhi khoát khoát tay. Tiên Nhi thuần khiết như thế, làm sao hiểu cái bát nháo nội hàm bên trong này a? Thế nhưng Tiên Nhi nghe lời nói của Lâm Hải, lại có chút không phục, dừng một cái chu cái miệng nhỏ nhắn, bỗng nhiên mở miệng. Chủ nhân, Tiên Nhi hiểu, Tiên Nhi khi nhàn hạ, đã từng cùng cầm ma tiền bối học qua rất nhiều loại nhạc cụ, Tiên Nhi cũng biết thổi tiêu, nếu chủ nhân không chê, Tiên Nhi hiện tại liền có thể thổi cho chủ nhân. Phốc. Khụ khụ khụ, lời nói của Tiên Nhi, kém chút không đem Lâm Hải nghẹn chết, nha đầu này, quá đơn thuần, cũng đã nói tiêu này không phải tiêu kia. Ngẩng đầu, Lâm Hải có chút buồn cười nhìn Tiên Nhi, thời điểm khi ánh mắt rơi vào đôi môi son của Tiên Nhi, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên có chút tà ác. Phi phi phi, rất nhanh, Lâm Hải liền đối với mình một trận ghét bỏ, nhìn ánh mắt chân thành đơn thuần của Tiên Nhi, chính mình sao có thể có ý nghĩ xấu xa như vậy đâu, quá vô sỉ. Tiên Nhi, ta tìm hàng tương tự, là vì sự tình tinh vẫn thạch, chúng ta trước không đề cập tới sự tình thổi tiêu, ngoan, a. Lâm Hải nín cười nói a, Tiên Nhi đáp ứng một tiếng, trong lòng bỗng nhiên có chút thất lạc, lúc chủ nhân kia cần thổi tiêu, có thể tìm Tiên Nhi. Tốt tốt tốt. Lâm Hải liên tục gật đầu, đậu móa, không thể tiếp tục cái đề tài này, dụ hoặc quá lớn. Lâm Hải vội vàng cầm điện thoại di động lên, hồi âm qua cho Thiết Quải Lý. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi có thể để cho hàng tương tử thêm ta làm bạn tốt sao? Thiết Quải Lý, ai u, ai ô ô. Không được, không được. Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, mẹ nó, con hàng này lại thế nào? Tiểu hồ đồ tiên, uy, đang hỏi ngươi đâu? Có thể để cho hàng tương tử thêm ta làm bạn tốt sao? Thiết Quải Lý, ta hiện tại toàn thân trên dưới đều đau, liền khí lực gửi tin tức cũng đều không có, đại khái là lên cơn nghiện thuốc, chỉ ít phải có một đầu thuốc lá Trung Hoa, mới có thể làm dịu cái triệu chứng này. Phía sau là một cái biểu lộ mắt trợn trắng, em gái ngươi, Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, con hàng này quá con mẹ nó hố, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, len keng. Ngươi hướng Thiết Quải Lý gửi đi một đầu thuốc lá Trung Hoa. Lâm Hải không thèm phí lời với lão, hiện tại thời gian cấp bách, về sau lại tìm lão tính sổ sách. Thiết Quải Lý, ha ha, sau khi hút xong một điếu thuốc, đấu sống qua thần tiên a. Tiểu hồ đồ tiên, đừng nói nhảm, nhanh lên. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Thiết Quải Lý, mau không nổi a, người ta đang kỳ phát dục, giày cao gót lần trước, cũng có chút ít. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, phốc. Phát dục em gái ngươi, cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên, cái Thiết Quải Lý này, muốn đồ vật liền nói thẳng, tìm cái lý do kỳ hoa gì, quá con mẹ nó hố bức. Cũng may tại bên trong thánh cảnh, Lâm Hải cũng vẫn còn lưu giữ đại lượng các loại đồ vật, trực tiếp tìm ra một đôi giày cao gót màu hồng của nữ sĩ, phát qua cho Thiết Quải Lý. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi nếu lại không biết đủ, ta hiện tại liền đi đem dấu hoa của con ngươi, từ trên mông chuyển qua trên mặt, nói được thì làm được. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Thiết Quải Lý, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, em gái ngươi, Lâm Hải đen mặt lại, làm sao đột nhiên phát hiện, con hàng Thiết Quải Lý này, xấu tính đâu? Leng keng, lúc này, quy chát của Lâm Hải đột nhiên truyền đến một tiếng nhắc nhở giòn giả, Lâm Hải vội vàng xem xét, đã thấy địa phương sổ truyền tin, thêm ra một chữ số, một, màu hồng. Ha ha, đến, Lâm Hải đại hỉ. Nghĩ không ra hiệu suất của Thiết Quải Lý vẫn rất nhanh, vội vàng mở ra xem xét. Hàng tương tử cầu tăng thêm ngài làm bạn tốt. À, Lâm Hải nhất thời kích động reo hò một tiếng. Chương 1336, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lâm Hải vội vàng dùng điểm công đức, khuếch trương số lượng bạn tốt một cái, sau đó đồng ý với yêu cầu thêm bạn tốt của hàng tương tử. Hàng tương tử, người què ca nói, thêm ngươi làm bạn tốt có thể lĩnh thuốc lá Trung Hoa miễn phí. Phốc, Lâm Hải nhìn thấy tin tức mà Hàn Tương Tử phát tới, kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, đồng thời ở trong lòng đem Thiết Quải Lý mắng chết. Mẹ nó, cái hàng hố cha Thiết Quải Lý này, còn thiệt được bản thân vừa rồi còn cảm thấy hiệu suất làm việc của lão rất cao, nháo nửa ngày là dùng lợi ích đem người lừa qua đến, vẫn phải để mình trả tiền. Bất quá, hiện tại Lâm Hải đang muốn cầu cạnh Hàn Tương Tử, nếu không ra chút máu ấy, nháo không tốt liền đem Hàn Tương Tử đắc tội. Tiểu hồ đồ tiên, à, có việc này, có việc này. Lâm Hải vừa nói, vừa gửi đi qua một đầu thuốc lá cho Hàn Tương Tử. Leng keng. Ngươi hướng Hàn Tương Tử gửi đi một đầu thuốc lá Trung Hoa. Hàn Tương Tử, đa tạ, gặp lại. Đậu phộng, chớ đi a. Lâm Hải xem xét Hàn Tương Tử cầm điếu thuốc liền muốn rút lui, vậy sao được a? Tiểu hồ đồ tiên, chờ một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi có thể giúp ta một việc sao? Hàn Tương Tử, gấp cái gì a? Ngươi nói, bất quá có giúp hay không, muốn nhìn thù lao. Móa, bợ đỡ như thế, Lâm Hải nhất thời trợn trắng mắt, đem Hàn Tương Tử khinh bỉ một hồi. Tiểu hồ đồ tiên, nghe nói ngươi cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế rất quen. Hàn Tương Tử, đúng vậy a, chúng ta đều tinh thông âm luật chi đạo, thường xuyên cùng một chỗ luận bàn. Tiểu hồ đồ tiên, có thể giúp ta tìm Tử Vi đại đế, muốn một khối tinh vẫn thạch hay không a? Đại đế bây giờ đang ở nhà ma lễ hải. Hàn Tương Tử, tinh vẫn thạch, ngươi định trả cái gì? Tiểu hồ đồ tiên, ngươi muốn cái gì? Hàn Tương Tử, ngươi có thể cho cái gì? Hàn Tương Tử vừa hỏi như vậy, thật đúng là đem Lâm Hải hỏi khó, đồ vật ở phàm gian giới của chính mình còn nhiều, rất nhiều, nhưng là ai biết ý của Hàn Tương Tử là nói về cái nào a? Ha ha, có, rất nhanh, trong đầu Lâm Hải lóe lên linh quang, có một cái chủ ý tuyệt diệu, nếu như một khi có thể thông qua được, thì không riêng gì tinh vẫn thạch. Chỉ sợ cả Tử Vi đại đế, có lẽ cũng sẽ trở thành bạn thân thâm giao của chính mình, nếu như vậy, chính mình coi như kiếm bộn. Tiểu hồ đồ tiên, đồ vật ta có thể cho, bảo đảm ngươi hài lòng, không chỉ có như thế, còn có thể để tình nghĩa ở giữa ngươi cùng Tử Vi đại đế, gần thêm một tầng, trở thành bạn tri kỷ tri giao. Hàn Tương Tử, chuyện này là thật. Phía sau là một cái biểu lộ kích động, tuyên Hàn Tương Tử cùng Tử Vi đại đế thường xuyên cùng một chỗ đàm âm luận đạo. Nhưng cuối cùng bởi vì quan hệ thân phận, có một tia ước thúc, còn lâu mới có được đến cấp độ tri kỷ. Nếu Lâm Hải thật có thể đem cảm tình giữa y cùng Tử Vi đại đế rút ngắn, Hàn Tương Tử thế nhưng là cầu còn không được. Tiểu hồ đồ tiên, xác suất thành công tại hơn 90%. Hàn Tương Tử, quá tốt. Đến tột cùng là cái đồ vật gì, nhanh nói cho ta biết đi. Tiểu hồ đồ tiên, hãy cho ta thừa nước đục thả câu, chờ sau khi ngươi nhìn thấy Tử Vi đại đế. Lập tức liên hệ với ta, ta sẽ phát cho ngươi. Hàn Tương Tử, ngươi không phải là gạt ta đi. Phía sau là một biểu lộ nghi hoặc, tiểu hồ đồ tiên, yên tâm đi, ta hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, sao lại lừa ngươi? Hàn Tương Tử, vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi tìm Tử Vi đại đế, rồi sẽ phát uy chát cho ngươi. Kết thúc đối thoại cùng Hàn Tương Tử, Lâm Hải thở phào một hơi, trong lòng lại lo lắng, đám thần tiên trên trời này, cũng không biết có thể nhìn hiểu nhạc phổ của nhân gian hay không a. Nếu Tử Vi đại đế cùng Hàn Tương Tử tất cả đều yêu thích âm luật, đồ vật Lâm Hải muốn đưa tự nhiên sẽ có liên quan với nhạc khúc. Mở điện thoại di động ra, Lâm Hải đem nhạc phổ chuẩn bị đưa ra, tìm tòi ra rồi download tới bên trên điện thoại di động. Hỏi Hằng Nga trước một chút. Hằng Nga cũng là người tinh thông âm luật, hỏi nàng là rất thích hợp. Lâm Hải trực tiếp tìm tới uy chát của Hằng Nga, đem nhạc phổ gửi qua. Hằng Nga, đại tiên ca ca, thứ ngươi phát cho người ta, là cái đồ vật gì vậy a? Tiểu hồ đồ tiên, ngươi xem không hiểu. Hằng Nga, xem không hiểu đây. Ta qua. Tầm Lâm Hải, nhất thời mát một nửa, xem ra cổ đại nhạc phổ cùng hiện đại quả nhiên khác nhau, Hằng Nga xem không hiểu, Tử Vi đại đế cùng Hàn Tương Tử, khẳng định cũng xem không hiểu a. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi biết phổ nhạc hay không? Nhạc khúc của đàn cùng tiêu. Hằng Nga, cái này biết a. Ngươi cần người ta phổ nhạc cho ngươi sao? Tiểu hồ đồ tiên, là như thế này, ta nơi này có một đoạn giai điệu, ngươi có thể nghe đem nó phổ ra không? Hằng Nga, cũng không có vấn đề nha. Quá tốt, Lâm Hải nhất thời vui vẻ, vội vàng đem đoạn nhạc đã download xuống, sau đó qua cho Hằng Nga. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi nghe một chút, đây là cầm tiêu hợp tấu, ngươi có thể phân biệt từ khúc của đàn cùng tiêu, phổ đi ra hay không? Hằng Nga, tốt, ta thử một chút a. Lâm Hải gấp gáp chờ đợi, nếu như Hằng Nga thành công, bằng vào cái khúc phổ này, hắn tuyệt đối có xác suất rất lớn, có thể kết giao với Tử Vi Đại Đế. Thời điểm qua khoảng 4 năm phần chuông, WeChat len ken một tiếng, tin tức của Hằng Nga phát tới. Hằng Nga, ca ca, cái thủ khúc này hào hùng bốn phía, phóng túng khoáng đạt, xúc động, quả thực chính là thần khúc a, mặc kệ là từ hay là khúc, tất cả đều quá chấn động lòng người, đây là tác phẩm của ai a? Phía sau là một cái biểu lộ sùng bái, tiểu hồ đồ tiên, ngạch. Bất tài, là chuyết tác của kẻ hèn này, để tiên tử chê cười. Lâm Hải rất không khách khí ông tới trên người mình, dù sao đám thần tiên thiên đình này cũng không biết. Hằng Nga, oa, ngươi thật lợi hại a, người ta thật là sùng bái ngươi nha. Phía sau là một cái biểu lộ mắt lấp lánh ánh sao, tiểu hồ đồ tiên, a, quá khen, quá khen. Tiên tử, có thể đem khúc phổ phổ đi ra hay không? Hằng Nga, tự nhiên không có vấn đề. Ngươi chờ một lát, qua mười mấy phút, Hằng Nga liền đem từ khúc đã phổ tốt, phát đưa tới. Hằng Nga, một phần cầm, một phần tiêu, tất cả đều tốt, ca ca ngươi có trình độ cao như vậy, tại sao phải nhờ người ta phổ nhạc a? Tiểu hồ đồ tiên, ta chỉ biết biểu diễn, biết ca sướng, lại sẽ không phổ nhạc. Hằng Nga, trời ạ, nguyên lai ngươi vậy mà không hiểu tri thức nhạc lý, nhưng lại có thể sáng tạo ra thần khúc như thế, ngươi thật sự là thiên tài âm nhạc, ngày sau nhất định có thể tu thành âm luật chánh quả. Tiểu hồ đồ tiên, a, mượn các ngôn của ngươi. Cái kia, ta còn có việc, quay về sẽ trò chuyện a. Lâm Hải được Hằng Nga khen, cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng kết thúc đối thoại cùng Hằng Nga. Len keng. Đúng lúc này, WeChat của Hàn Tương Tử lại phát tới. Hàn Tương Tử, ta đã cùng một chỗ với Tử Vi Đại Đế, ngươi bây giờ có thể đem đồ vật phát tới. Tốc độ cũng thật là nhanh, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, liền Hằng Nga đối với cái từ khúc này cũng đều gọi là tán thưởng có thừa, lượng trước hẳn là có thể vào tới pháp nhãn của Tử Vi Đại Đế đi. Lâm Hải trực tiếp mở túi càn khôn ra, đem từ khúc mà Hằng Nga đã trợ giúp phổ tốt, gửi đi qua. Sau đó, bên Hàn Tương Tử kia, đột nhiên an tĩnh lại, Lâm Hải cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng là, một mực chờ hơn nửa giờ, lại vẫn là không có hồi âm, Lâm Hải không khỏi có chút ngồi không yên. Không phải là âm luật chi đạo của Tử Vi Đại Đế đại thành, nên căn bản chướng mắt đi. Lâm Hải mang một tia tâm thần bất định, gửi một cái tin tức qua cho Hàn Tương Tử. Tiểu hồ đồ tiên, thế nào? Ngươi cho Tử Vi Đại Đế nhìn chưa? Đại Đế có phản ứng gì? 10 phút đồng hồ trôi qua, vẫn không có người nào trả lời. Ta qua, Lâm Hải lần này có chút lo lắng, chẳng lẽ là do mình đánh giá cao cái thủ khúc này, Tử Vi Đại Đế người ta căn bản khinh thường chú ý. Thời khắc đang không biết như thế nào cho phải, đột nhiên len ken một tiếng, uy chát lại vang. Lâm Hải vội vàng cúi đầu xem xét, lại là có người thêm chính mình là bạn tốt, điểm nhìn sổ truyền tin, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng. Mẹ nó, Tử Vi Đại Đế. Chỉ thấy người thêm chính mình làm bạn tốt, không phải là người khác, chính là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Thông qua, Lâm Hải vội vàng lần nữa khuếch trương số lượng bạn tốt, kích động điếm kích thông qua. Tiểu hồ đồ tiên, Tử Vi Đại Đế tốt, tiểu tiên hữu lễ. Phía sau là một cái biểu lộ manh manh, Tử Vi Đại Đế thân phận cao quý, Lâm Hải cũng không dám khinh thường, lập tức chủ động chào hỏi, tin tức của Tử Vi Đại Đế rất nhanh liền hồi âm. Tử Vi Đại Đế, thủ khúc mà ngươi phát cho Hàn Tương Tử này, quả thực quá là hợp ý ta, có thể xưng đệ nhất thần khúc trong trăm ngàn năm qua, hai ta đã hợp tấu mấy lần, cho tới giờ khắc này vẫn cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, xin hỏi tiểu hữu, khúc này có tên là gì? Ha ha, thành, Lâm Hải nhất thời đại hỷ, từ ngữ khí của Tử Vi Đại Đế liền có thể nhìn ra, cái từ khúc này đã đem y chinh phục. Cầm điện thoại di động lên, Lâm Hải nhanh chóng đem tên của từ khúc, gửi đi qua. Tiểu hồ đồ tiên, khúc này, tên Tiếu Ngạo Giang Hồ, chương 1337, tinh thần luyện thể quyết. Lâm Hải download tại trên Internet, chính là ca khúc Thương Hải Nhất Thanh Tiếu, đó là ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bất quá Lâm Hải cảm giác cái tên Tiếu Ngạo Giang Hồ so với Thương Hải Nhất Thanh Tiếu, càng thêm hào hùng, cho nên tại thời điểm nói cùng Tử Vi Đại Đế, trực tiếp đem tên cũng đổi. Tử Vi Đại Đế, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tên rất hay. Tên rất hay a, Tử Vi Đại Đế, cái thủ khúc này, cầm tiêu hợp tấu, để cho người ta bất tri bất giác sinh lòng hào hùng, rung động đến tâm can, có loại nhân sinh phóng khoáng phóng ngựa giang hồ, rong ruổi ở giữa thiên địa, cùng cái tên Tiếu Ngạo Giang Hồ cực kỳ tương xứng, thật là thần khúc a. Phía sau là một cái biểu lộ giơ ngón tay cái, tiểu hồ đồ tiên, đại đế quá khen. Tử Vi đại đế, xin hỏi tiểu hữu, khúc này không biết là sở tác của vị đại sư âm luật nào, ta nhất định phải đến nhà bái phỏng, cầu chỉ giáo. Tiểu hồ đồ tiên, chỉ là tài mọn, chính là thuyết tác của tại hạ, danh xưng đại sư âm luật, thực không dám nhận, lại không dám để đại giá của đại đế cực khổ đến bái phỏng, đây chính là chiết sát tiểu tiên. Tử Vi đại đế, cái gì? Cái từ khúc này, là xuất phát từ tay của tiểu hữu thật sự là tài cao, không biết tiểu hữu hiện ở phương nào, ta hiện tại liền đến nhà bái phỏng. Tiểu hồ đồ tiên, chỉ sợ làm đại đế thất vọng, thân thể tiểu tiên hãm bí cảnh, đã mất tích a. Tử Vi đại đế, lại có việc này. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đồ tiên, đúng a. Lâm Hải đem lý do thoái thác trước đó đã nói bọn người cùng ngộ không, lại nói một lần cùng Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế, vậy thì thật là đáng tiếc, đành phải chờ ngày tiểu hữu thoát khốn, mới có thể gặp nhau. Tiểu hồ đồ tiên, đại đế, tiểu tiên thân ở bí cảnh, tánh mạng tràn ngập nguy hiểm, có một chuyện muốn nhờ, không biết có nên nói hay không? Tử Vi đại đế, cứ nói đừng ngại. Tiểu hồ đồ tiên, tiểu tiên có nhu cầu cấp bách cần một khối tinh vẫn thạch, không biết đại đế có thể ban thưởng hay không? Tử Vi đại đế, tinh vẫn thạch, ngươi chờ một lát, ta chiếu lệnh để nhị thập bát tú đưa tới. Qua cũng chính là không tới một phút thời gian, quy chát của Lâm Hải liền len ken một tiếng. Tử Vi đại đế hướng ngươi gửi đi một viên tinh vẫn thạch, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Ta qua, trượng nghĩa a, Lâm Hải nhất thời vui vẻ, Tử Vi đại đế làm việc cũng là lưu loát, trực tiếp liền phát tới. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ đại đế. Tử Vi đại đế, tiểu hữu cần tinh vẫn thạch, thế nhưng là để tu luyện công pháp loại tinh thần, hoặc là thôi động pháp bảo sao? Tiểu hồ đồ tiên, không sai, tiểu tiên có một món bảo bối, cần phải mượn tinh thần chi lực. Bản thân cũng đang thối luyện tinh thần thánh thể. Lâm Hải đối với Tử Vi đại đế rất có hảo cảm, cũng không có giấu giếm, chi tiết nói. Tử Vi đại đế, ngươi đang thối luyện tinh thần thánh thể. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đồ tiên, không sai, chỉ là vừa mới bắt đầu, còn không được thành tựu gì. Tử Vi đại đế, ha ha ha, nếu đã ngươi thối luyện chính là tinh thần thánh thể, ngày sau thoát khốn, quay về thiên đình, nhất định sẽ thuộc về trung thiên bắc cực ta. Xem ra tiểu hữu cùng ta, thật đúng là có duyên a. Len keng. Tử Vi đại đế hướng ngươi gửi đi một bản tinh thần luyện thể quyết, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Đậu phộng, trước mắt Lâm Hải bỗng nhiên sáng lên, trong lòng kích động không thôi, công pháp mà Tử Vi đại đế gửi đi, dùng gót chân nghĩ cũng có thể kết luận, tuyệt đối là vật không tầm thường a. Coi trọng, quá coi trọng. Hảo cảm của Lâm Hải đối với Tử Vi đại đế, không khỏi càng thêm sâu. Tử Vi đại đế, cái tinh thần luyện thể quyết này, tuy phẩm giai không cao lắm, nhưng là công pháp cơ sở của trung thiên bắc cực ta, đối với chuyện ngươi thối luyện tinh thần thánh thể có trợ giúp rất lớn, xem như quà đáp lễ đối với thần khúc tiếu ngạo giang hồ của ngươi đi. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ đại đế. Lâm Hải nhất thời mừng rỡ, hắn bây giờ thối luyện tinh thần thánh thể bước đi liên tục khó khăn, có công pháp mà Tử Vi đại đế ban thưởng, lường trước nhất định sẽ làm ít công to. So với tự mình tìm tòi còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động, nghĩ đến một chuyện. Tiểu hồ đồ tiên, xin hỏi đại đế, không biết trong tam giới, còn có người nào tu thành tinh thần thánh thể không? Tử Vi đại đế, tinh thần thánh thể chính là một trong bát đại thánh thể của tam giới, rất khó thối luyện, người tu luyện có thành tựu đều L tại trung thiên bắc cực ta, thật nhất đại diệu tinh quân là tiểu thành, bắc cực tứ thánh là đại thành, mà người tu thành đại viên mãn. Phóng mắt khắp tam giới, duy chỉ có một mình ta mà thôi. Cái gì? Đồng tử Lâm Hải không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhớ kỹ Tiên Nhi từng nói qua, chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh, tu luyện cũng là tinh thần thánh thể, chẳng lẽ nói cũng là người của trung thiên bắc cực, thật nhất đại diệu tinh quân. Bắc cực tứ thánh. Thậm chí, chính là bản thân Tử Vi đại đế. Trong lòng Lâm Hải, lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể bình tĩnh. Tiểu hồ đồ tiên, đại đế, có biết Tiên Nhi không? Tim Lâm Hải đập loạn không ngừng, rốt cục nhịn không được, hỏi ra. Tử Vi đại đế, Tiên Nhi, không biết là lộ thần tiên nào? Không biết, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó lộ ra một nụ cười khổ, chính mình lời này hỏi có chút ngu xuẩn a. Tiểu hồ đồ tiên, không có việc gì, cũng là tùy tiện hỏi một chút, Tiên Nhi là một cái tiểu tiên ở trung thiên bắc cực, đại đế không biết cũng là bình thường. Mặc kệ Tử Vi Đại Đế có phải chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh hay không, Lâm Hải biết mình hỏi như vậy, là không thể nào hỏi ra, coi như thật sự là y không muốn thừa nhận mà nói, chính mình còn không phải là không có một điểm biện pháp nào sao? Leng keng. Ngươi hướng Tử Vi Đại Đế gửi đi 10 đầu thuốc lá Trung Hoa, tiểu hồ đồ tiên, có thể kết bạn với Đại Đế, quả thật là vinh hạnh của tiểu tiên, một điểm tâm ý, xin Đại Đế nhận lấy, dù sao chút tiền mua thuốc lá này. Đối với hiện tại Lâm Hải mà nói, quả thực liền không coi là chuyện gì, vừa mới kết bạn với loại nhân vật ngưu bức như Tử Vi Đại Đế này, Lâm Hải há sẽ bỏ qua thời cơ làm sâu sắc cảm tình. Chính mình muốn thối luyện tinh thần thánh thể, còn muốn sử dụng La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh, nói không chừng thời điểm về sau cần dùng đến tinh vẫn thạch, còn nhiều nữa, sớm làm tốt đầu tư cảm tình, cũng không phải chuyện gì xấu. Tử Vi Đại Đế, thuốc lá Trung Hoa. Đây không phải vật bên trên hội bàn đào mấy ngày lúc trước sao? Đồ vật rất đặc biệt, vậy ta liền không khách khí. Tiểu hồ đầu tiên, Đại Đế không cần khách khí, nếu như là ưa thích, hút xong tìm ta nói là được. Tử Vi Đại Đế, tốt, tiểu hữu nếu tại bên trên tinh thần chi đạo có nghi vấn gì, đều có thể tìm ta, ta có lẽ có thể chỉ điểm một hai, để ngươi bớt đi một số đường quanh co. Đương nhiên, phương diện âm luật nếu có đại tác phẩm mới, cũng không cần quên lấy ra giao lưu a. À, ha ha ha. Tiểu hồ đồ tiên, nhất định, vậy không quấy rầy Đại Đế cùng bằng hữu giao lưu âm luật chi đạo nữa. Kết thúc đối thoại cùng Tử Vi Đại Đế, Lâm Hải trực tiếp mở túi càn khôn ra, xem xét tinh thần luyện thể quyết. Ngón tay đặt ở phía trên công pháp, tin tức nói rõ lập tức hiện ra. Tinh thần luyện thể quyết, công pháp do Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế tự sáng tạo, có thể dẫn tinh thần chi lực nhập thể, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi khi luyện thành một tầng. Tốc độ hấp thu tinh thần chi lực đề bạt gấp 10 lần. Đậu phộng. Lâm Hải xem hết giới thiệu, không khỏi kinh hô một tiếng, đây cũng quá ngưu bức đi. Luyện thành một tầng, tốc độ hấp thu tinh thần chi lực liền tăng lên gấp 10 lần, cái này nếu là luyện đến tầng thứ 9, sẽ là bao nhiêu lần? 19 lần phương. Mẹ nó, Lâm Hải bị cái tính toán này, triệt để khiến trợn tròn mắt, cái này không phải cái công pháp cơ sở phẩm giai không cao gì à. Đây quả thực là ngưu bức đến trên trời. Xem ra, đây là thuyết pháp khiêm tốn của Tử Vi Đại Đế a, mình tuyệt đối là nhặt được bảo bối. Rút ra, Lâm Hải không chút do dự đem tinh thần luyện thể quyết lấy ra. Có muốn học tập không? Có. Ông, sau một khắc, công pháp biến mất, trong đầu Lâm Hải, thêm ra rất bao nhiêu đồ vật thâm ảo phức tạp, đồng thời một đạo tiếng tin tức nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ngươi, học được tinh thần luyện thể quyết. Tiến độ tu luyện trước mắt, tầng thứ nhất. À, học được, Lâm Hải reo hò một tiếng, nhất thời cảm thấy tinh thần chi lực trong người, tốc độ chảy lập tức đề bạt gấp 10 lần, hiệu quả lập lộ ra. Đáng tiếc a, không phải đi thẳng đến tầng thứ 9, nếu không liền ngưu bức lớn. Lâm Hải bất đắc dĩ cười lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào trên tinh vẫn thạch, đưa nó lấy ra. Chương 1338, bị chơi hỏng. Tinh vẫn thạch có độ lớn chừng cái trứng gà. Mặt ngoài trơn nhẵn như gương, toàn thân lóe ra quang mang lộng lẫy, Lâm Hải giữ tại bên trong tay, nhất thời có loại cảm giác thân ở trong bầu trời đêm cuồn cuộn, tinh thần chi lực mỏng manh trong người kia, trong nháy mắt liền có cảm ứng. Ông, đột nhiên, tinh vẫn thạch lóe lên quang mang, lại có điểm điểm tinh quang, xuất hiện ở xung quanh, tinh thần luyện thể quyết mà Lâm Hải vừa mới học được vậy mà tự động vận chuyển, giống như một khối nam châm, đem những tinh quang này, hướng phía trong người nhanh chóng hút đi. Tinh quang vừa vào thể, trong nháy mắt đã hóa thành lưu tuyến tơ mỏng, tiến vào toàn thân Lâm Hải, tưới vào kinh mạch toàn thân Lâm Hải, cùng tinh thần chi lực vốn có trong cơ thể, hòa thành một thể. Cảm giác thật kỳ diệu, Lâm Hải chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu nói không nên lời, có tinh thần luyện thể quyết cùng tinh vẫn thạch, tinh thần chi lực trong người, vậy mà trong nháy mắt vượt qua tổng cộng bao lần tu luyện trước đó, hiệu quả quả nhiên có đề cao cực lớn, bất quá. Cảm thụ được tinh thần chi lực to lớn vô biên trong tinh vẫn thạch, Lâm Hải càng thêm kinh hỉ, cái tinh vẫn thạch này tuy nhỏ, nhưng mình coi như hấp thu một tháng, chỉ sợ cũng hấp thu không hết, Tiên Nhi. Lâm Hải đem Tiên Nhi kêu đến, sau đó đem tinh vẫn thạch đưa tới trước mặt Tiên Nhi. Tinh vẫn thạch đã làm đến, làm sao để lợi dụng nó thi triển La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh, Tiên Nhi nhìn thấy tinh vẫn thạch, khuôn mặt lộ ra một vòng vui mừng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Sau khi chủ nhân đem La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh tế ra, chỉ cần tay cầm tinh vẫn thạch, cung cấp tinh thần chi lực liền có thể. Đơn giản như thế, Lâm Hải gật gật đầu, trước đem tinh vẫn thạch thu lại. Nói như vậy, ta liền có thể cùng địa tiên nhất chiến. Trên lý luận là như thế. Lời nói của Tiên Nhi, nhất thời để Lâm Hải đang hào khí vân thiên sắc mặt đổ sụp, kém chút khóc. Tiên Nhi, đây là liên quan đến tánh mạng a, ngươi đừng cho ta sự tình cả trên lý luận a. Chủ nhân, tu vi địa tiên cũng cao có thấp có a, tự như nhân tiên, Kim Đan cũng là nhân tiên, Nguyên Anh cũng là nhân tiên, thế nhưng giữa hai bên, căn bản là không thể so sánh nổi a. Vậy, ta mượn nhờ cái la bàn thất thập nhị địa sát tinh này, có thể đối phó với cấp bậc địa tiên gì? Lâm Hải một mặt mộng bức hỏi. Nguyên Anh đi lên tức là địa tiên, chia làm hai cấp độ hóa thần cùng đại thừa viên mãn có thể độ kiếp, thành công là thiên tiên, thất bại vì tán tiên, chủ nhân mượn nhờ pháp bảo, chỉ có thể cùng hóa thần sơ kỳ chống lại một hai. Phốc. Lâm Hải nghe lời nói của Tiên Nhi, kém chút từ trên giường rơi xuống, một mặt dở khóc dở cười nhìn lấy Tiên Nhi, nháo nửa ngày, ca ca chỉ có thể cùng địa tiên cấp thấp nhất đọ sức a, chủ nhân, phải biết, tu vi của ngươi mới là kim đan hậu kỳ. Cùng địa tiên có khác biệt thật sự là quá lớn, nếu không phải có pháp bảo nghịch thiên, muốn đọ sức cùng địa tiên, căn bản không có một tơ một hào khả năng nào. Thế nhưng là, này yêu thần, huyết ma cùng Lan Vương, nếu như là hóa thần trung kỳ, vậy ca ca chẳng phải treo sao, chủ nhân yên tâm, tại phàm gian giới, hóa thần trung kỳ nào có dễ dàng như vậy, lấy Tiên Nhi suy đoán, thực lực của ba cái thần thú này, chính thành chính là địa tiên sơ kỳ. Vậy là tốt rồi, Tiên Nhi vừa nói như thế. Lâm Hải mới yên tâm đến, nếu không mà nói, chính mình căn bản không có chút phần thắng nào, tuy dựa vào thánh cảnh, chính mình sẽ không bị giết chết, nhưng là tai nạn của Hoa Hạ, lại không phá giải được. Cách thời gian qua đảo quốc khiêu chiến yêu thần, còn có một tuần lễ, ta vẫn là nắm chặt làm quen với pháp bảo một chút đi. Lâm Hải từ khi đạt được la bàn thất thập nhị địa sát tinh, còn chưa bao giờ dùng qua đâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải mang theo Tiên Nhi, trở lại trong thánh cảnh. Hắc hắc, Ngân Hợp, hai mắt Lâm Hải nhíu lại, mang theo ý cười làm xấu, hướng phía Ngân Hợp đi đến. Ngân Hợp đang tập hợp một chỗ cùng A Hoa, một mặt bị ổi khoe khoang tán gẫu, nghe được Lâm Hải gọi nó, vội vàng quay đầu lại, nhưng lúc nhìn thấy nụ cười không có ý tốt trên mặt Lâm Hải này, toàn thân nhất thời giật mình một cái. Gia gia, ta không gây. Ngân Hợp vội vàng giơ hai tay ôm ngực, một mặt hoảng sợ. Ách, nụ cười Lâm Hải lập tức động lại. Mặt đen lại, mẹ nó, ca ca cứ giống cơ lão như vậy sao? Hắc hắc hắc, không làm, mình không làm. Con mắt Lâm Hải, lại nheo lại, đi, chúng ta qua bên kia, chơi trò chơi, rất có ý tứ. Lâm Hải đi lên trước, lôi kéo Ngân Hợp liền đi. Ngân Hợp một mặt không tín nhiệm nhìn Lâm Hải, bờ môi run rẩy, nước mắt đều nhanh chảy ra. Bên trong tâm ta, làm sao không nỡ như thế đâu, à hoa ba ba, ta có phải muốn bị quy tắc ngầm hay không? Ngươi bảo trọng đi, cha ta hắn rất bỉ ổi, A Hoa một mặt đồng tình xót thương nói, cút, Lâm Hải một chân đem A Hoa đá bay, chó chết này, liền sẽ bại hoại hình tượng của chính mình. Ngân Hợp, khi ngươi là địa tiên, tu vi là tại cảnh giới gì a? Lâm Hải vô cùng ôn nhu hỏi. Đại thừa, hậu kỳ, Ngân Hợp co rụt cổ, mang theo một chút sợ hãi nói, đậu phộng, ngươi nha là đại thừa hậu kỳ, Lâm Hải nghe xong kém chút nhảy dựng lên. Hắn mới từ chỗ Tiên Nhi biết rõ được đẳng cấp phân chia trong địa tiên, vốn nghĩ Ngân Hợp cũng chỉ là một cái hóa thần kỳ, nghĩ không ra con hàng này ngưu bức như vậy, cách thiên tiên cũng chỉ là cách xa một bước a, có vấn đề sao? Ngân Hợp nhìn biểu lộ của Lâm Hải, tâm lý bất an càng thêm nồng hậu dày đặc, hắc hắc hắc, đại thừa hậu kỳ, cũng là đứng đấy để cho nhân tiên đánh, cũng đánh không chết đi. Lâm Hải một mặt cười bỉ ổi hỏi. Đánh không chết, nhưng là sẽ đánh đâu? Ngân Hợp càng thêm cảm thấy bất an, hai cái mắt to ngốc manh, vụt sáng sắp khóc. Vậy ta liền bất kể rồi, Lâm Hải cười quái dị một tiếng, vẫy tay, la bàn thất thập nhị địa sát tinh, liền xuất hiện nơi bên trong tay. Ha ha, đùa nghịch với ta đi, Lâm Hải nói xong, đột nhiên đem la bàn thất thập nhị địa sát tinh tế lên, bay đến trên đỉnh đầu Ngân Hợp. Ông, nhất thời, hào quang rực rỡ, ngôi sao lập lòe, vô số ánh sao lấp lánh, chiếu rọi khắp nơi. Ngân Hợp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tràng cảnh xung quanh trong nháy mắt đã biến hóa, lập tức phản phất như đi vào trong bầu trời đêm. Oa, tình huống như thế nào? Đây là muốn chơi trốn tìm sao? Ngân Hợp không khỏi kêu to một tiếng, kinh hãi hướng bốn phía nhìn lại, đã thấy một mảnh đen kịt, vậy mà đưa tay không thấy được năm ngón. Chơi trốn tìm quá ngây thơ, ta sợ bóng tối, vẫn là thay cái trò chơi đi. Ngân Hợp một mặt hoảng sợ, phát ra một tiếng quái khiếu. Ông, đột nhiên, ngoài trăm thước, có một tia sáng lấp lóe, Ngân Hợp không khỏi quay đầu nhìn lại. Đã thấy một ngôi sao, đột nhiên xuất hiện tại bên trong bầu trời đêm, tách ra tinh quang lóa mắt, nhưng mà, không đợi Ngân Hợp có phản ứng, đột nhiên một cổ uy áp vô cùng cường đại, từ trong ngôi sao lấp lóe kia truyền đến, để trong lòng Ngân Hợp giật mình, đột nhiên cảnh giác. Oanh! Ngay sau đó, một tiếng vang truyền đến, cái ngôi sao kia vậy mà từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế bẻ gãy nghiền nát to lớn, thẳng hướng phía Ngân Hợp liền nện xuống. Ai u, mẹ ta nha, Ngân Hợp quát to một tiếng, kém chút bị lực áp bách của ngôi sao trực tiếp đè sấp xuống, mang theo nồng đậm hoảng sợ, hú lên quái dị quay đầu liền chạy. Nhưng mà, tốc độ của ngôi sao thật sự là quá nhanh, Ngân Hợp vừa mới nhất động, ngôi sao đã đến gần bên, phanh một tiếng nện ở bên trên người Ngân Hợp, trực tiếp đem Ngân Hợp nện nhập vào nền đất. Thu, Lâm Hải la lên một tiếng, đem la bàn thất thập nhị địa sát tinh thu hồi, nhìn cái hố lớn sâu không thấy đáy trước mặt, không khỏi khiếp sợ không thôi. Ta qua, quá ngưu bức, lần này liền xem như là địa tiên, đoán chừng đều phải bị nện chết đi. Hướng phía bên trong hố sâu vẫy tay một cái, thân thể của Ngân Hợp liền bay ra ngoài, phanh cái quặng ở một bên. Chỉ thấy Ngân Hợp ngã chỏng vó lên trời, mắt miệng méo nghiêng, lè lưỡi, không nhúc nhích, trực tiếp chết. Uy, đừng giả bộ, tại trong thánh cảnh ngươi là không chết, Lâm Hải biểu môi, trực tiếp đem Ngân Hợp chọc thủng. Ngân Hợp nghiêng người, nhảy dựng lên, co quắp miệng, mang theo tiếng khóc nức nở hướng phía Lâm Hải nghẹn ngào mở miệng, ngươi không phải nói tìm ta chơi trò chơi sao? Cái này căn bản không phải là chơi trò chơi, đây là đang chơi ta. Ngươi phát hiện rồi sao? Vậy liền hưởng thụ khoái cảm bị chơi đi, ha ha ha, Lâm Hải nói, lần nữa đem la bàn thất thập nhị địa sát tinh tế ra. À, không mất một chút thời gian, tiếng gọi tê tâm liệt phế của Ngân Hợp, liền vang vọng bầu trời, để A Hoa ở nơi xa, toàn thân giật mình một cái. Ta qua, tiếng thét này, thật tiêu hồn a, gọi đến chân cẩu da cũng mềm. Chim ngu, ngươi ở đâu rồi? Chiếu theo sức lực là cho ô long này thoải mái, đến một phát cho cẩu da. Sau năm ngày, Lâm Hải cầm la bàn thất thập nhị địa sát tinh trong tay, sắc mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Pháp bảo này, thật sự là đồ vật tốt a, các loại biến hóa cùng cách dùng, rốt cục tất cả đều nắm giữ, bị chơi hỏng, trước mặt Lâm Hải, Ngân Hợp rơi lệ tràn đầy mặt mũi. Gian nan bò qua trên mặt đất, nhớ tới mấy cái ngày khó khăn này, giống như vào ngày đông rét, tuyết lớn phủ đầy, quả thực thật lạnh thật lạnh. Ngân Hợp, không có ý tứ a, ai bảo ngươi có tu vi cao đâu, đành phải bắt ngươi luyện tay. Lâm Hải gãi gãi đầu, mang theo một tia ấy nấy nói nói. Nếu không, để đền bù tổn thất, ta chơi với ngươi cái trò chơi đi, cam đoan chơi vui, thế nào? Lâm Hải vừa dứt lời, Ngân Hợp sưu cái nhảy dựng lên, thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt liền không có nhìn thấy nữa, ngươi ít đến a, ta cuối cùng đã hiểu rõ, ta chính là cái gọi là trò chơi kia. Ra khỏi thánh cảnh, nhìn Thái Dương sáng sớm mới lên, Lâm Hải hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tinh mang, còn kém hai ngày, liền có thể xuất phát, tiến về đảo quốc, chương 1339, ngẫu nhiên gặp Lăng Sở Sở. Đảo quốc, sân bay Thống Kinh. Một nam tử châu Á tướng mạo thanh tú, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Bước đi trầm ổn đi tới, đây chính là Thống Kinh a, cũng không thấy nóng a, vì cái gì bên trong trân tạng của Vương Mập Mạp, thật nhiều cái đều là lấy Thống Kinh làm mệnh danh của nóng đâu. Con mắt Lâm Hải đi qua trên thân mỹ nữ ở xung quanh, không che giấu chút nào đảo qua, mang trên mặt vẻ mờ mịt. Ba, đang buồn bực, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái, đem Lâm Hải giật mình, cuống quýt quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi vóc người gợi cảm, ăn mặc bại lộ, đang vươn tay nhỏ trắng nõn. Khoác lên trên bờ vai của Lâm Hải. Nữ tử có tư sắc trung thượng, mang theo nụ cười ngọt ngào mị hoặc, hướng phía Lâm Hải ném qua một cái mị nhãn, nói một trận tiếng đảo quốc, Lâm Hải một câu nghe cũng không hiểu. Bất quá, trái tim Lâm Hải lại phanh phanh nhảy lên một trận, trong đầu hiện ra một số tình tiết bên trong trân tạng của Vương Mập Mạp. Không thể nào, chẳng lẽ bên trong tiểu điện ảnh đều là thật? Nàng muốn hẹn ta, sau đó. Hắc hắc hắc. Lâm Hải, đột nhiên, một thanh âm mang theo vui mừng, đem Lâm Hải từ bên trong nằm mơ ban giữa ngày giật mình tỉnh lại. Ực ực, Lâm Hải vội vàng đem nước bọt hút trở về, không khỏi hướng phía bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một cái mỹ nữ thân mặc bộ váy chức nghiệp màu xanh nhạt, dáng người bốc lửa, đang lôi kéo một cái túi du lịch, khuôn mặt mang theo biểu lộ kinh hỉ, nhìn lấy chính mình. Lăng Sở Sở, Lâm Hải la lên một tiếng, lập tức nhận ra cái mỹ nữ này. chính là người được xưng là một trong bốn đại hoa khôi của Đại học Giang Nam cùng với Liễu Hinh Nguyệt, Lăng Sở Sở, vội vàng mặt mũi tràn đầy vui sướng đi qua. Ngươi làm sao lại ở đây? Lần trước gặp được Lăng Sở Sở, vẫn là do Lâm Hải vì Liễu Hinh Nguyệt, Tiên Nhi cùng Sở Lâm Nhi mua ba bộ sườn xám xanh đỏ vàng, có để Lăng Sở Sở hỗ trợ thử y phục, cái này nhoáng một cái đã là hơn mấy tháng. Tuy Lâm Hải cùng Lăng Sở Sở cũng không có gì gặp nhau, nhưng làm sao nói cũng là đồng học, tha hương gặp người quen, vẫn là rất để cho người ta kích động. Ta nộp đơn xin việc vào một xí nghiệp ngoại quốc, vào tuần lễ trước đột nhiên tiếp được thông tri, điều đến công tác ở bản bộ đảo quốc. Lăng Sở Sở vuốt vuốt mái tóc rủ xuống, cười ngọt mỉ trả lời nói, dù sao, một cái người mới công tác không bao lâu, lại có thể lập tức từ công ty con điều đến tổng bộ, là một sự tình rất đáng được tự hào, phát triển tương lai sẽ là tiền đồ vô lượng, ngươi thì sao, làm sao cũng tới đảo quốc. Ta. Lâm Hải vừa muốn nói chuyện, nữ tử bên cạnh kia, đột nhiên giữ chặt cánh tay Lâm Hải, lại đối với Lâm Hải nói một trận tiếng đảo quốc, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra. Ta là một cái người chính trực sao? Muốn ước pháo, qua tìm người khác đi, Lâm Hải nhẹ nhàng hất tay lên, đem cánh tay của nữ hài vung ra, giơ lên cái cầm một bản nghiêm túc nói, dù sao tại trước mặt người quen, tâm lý Lâm Hải dù có ngứa ngáy hơn, cũng phải giả bộ. Nữ tử đảo quốc sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy xem thường liếc nhìn Lâm Hải một chút, lắc mông rời đi. Ai, không có cách nào a, quá đẹp trai, cũng là một loại buồn rầu a, Lâm Hải nhún nhún vai. Hướng phía Lăng Sở Sở lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Lăng Sở Sở thổi phù một tiếng, bật cười. Ngươi thật biết đùa, ngươi có phải không hiểu tiếng đảo quốc hay không a? Hiểu a, cái gì bát cách nha lộ, hoa cô nương, cái gì nhã miệt điệp, ta đều hiểu a. Lâm Hải một mặt đắc ý nói, ha ha ha, lời nói của Lâm Hải, để Lăng Sở Sở cười lợi hại hơn, bộ dáng trang điểm xinh đẹp, để Lâm Hải không khỏi nuốt nước miếng một cái. Wow! Theo Hinh Nguyệt của ca ca tương xứng a, trách không được có thể đặt song song làm hoa khôi. Ngươi hẳn là không nghe hiểu, nữ hài kia nói cái gì đi, Lăng Sở Sở nín cười, mang theo nghiền ngẫm nói a. Dù sao chính là ý tứ muốn hẹn ta nha, ta đều hiểu, đều hiểu. Lâm Hải gãi đầu, xấu hổ nói. Nàng ta nói là, tiên sinh, công ty của chúng ta đang chiêu nam ưu, không biết ngài có nguyện ý thử một chút hay không? Phốc. Chiêu nam ưu. Lâm Hải nghe xong, con mắt đột nhiên liền thẳng. Mẹ nó, có thể đổi ý sao? Cô nương kia, ngươi trở về, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Lâm Hải cùng Lăng Sở Sở sóng vai đi ra ngoài sân bay, thế mới biết một chút kinh nghiệm của Lăng Sở Sở, cũng biết nơi Lăng Sở Sở nhậm chức, là một công ty đa quốc gia gọi là Tập đoàn Hoa Anh Đào. Đúng, còn không có nói ngươi tới đảo quốc, là làm gì đâu? Là du ngoạn sao? Lăng Sở Sở ngoẹo đầu. Hướng phía Lâm Hải mỉm cười hỏi nói, ta là tới trảm yêu trừ ma. Lâm Hải một mặt hạo nhiên chính khí, mười phần trang bức nói, Lăng Sở Sở phốc một tiếng lại bị Lâm Hải chọc cười, kìm lòng không được đưa tay sờ trán Lâm Hải một chút, chán ghét, trước kia làm sao không nhìn ra, ngươi miệng lưỡi trơn tru như thế đây. Ai, vì cái gì nói thật, luôn luôn không ai tin đâu. Lâm Hải thở dài, lắc đầu một trận, tin ngươi mới là lạ đâu, đúng, Hinh Nguyệt làm sao lại không cùng một chỗ với ngươi a? Hinh Nguyệt hiện tại thế nhưng là đại minh tinh, hiện tại chúng ta muốn gặp nàng một lần cũng khó khăn, ngươi cũng biết, văn hóa đảo quốc tương đối đặc biệt, ta dáng dấp lại đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một số cố sự mỹ diệu, mang theo Hinh Nguyệt không tiện a, có phải hay không? Lâm Hải hướng phía Lăng Sở Sở nhướng mày, lộ ra một cái biểu lộ ngươi hiểu được. Ha ha ha, ngươi thật là tự luyến, liền không sợ ta đem lời này nói cho Hinh Nguyệt a, Lăng Sở Sở cười đến nhánh hoa rung rẩy. Lần thứ nhất phát hiện, cái Lâm Hải có chút ngại ngùng tự ti trong ấn tượng kia, nguyên lai lại là khôi hài như thế. Hai người một bên nói giỡn, một bên đi ra sân bay, đối diện có hai cái nam tử thân mặc tây trang màu đen, đi tới, đứng tại trước mặt Lăng Sở Sở. Xin hỏi, ngươi có phải là Lăng Sở Sở nữ sĩ hay không? Một cái nam tử bên trong đó, hướng phía Lăng Sở Sở hỏi. Lâm Hải dừng cước bộ lại, trong mắt lóe lên tinh mang, hai cái nam tử trước mặt này. Khí tức trên thân mười phần dũng mãnh, để cho người ta xem xét liền biết không phải là hạng người lương thiện. Là ta, các ngươi là. Lăng Sở Sở không biết hai người kia, sắc mặt có chút gấp gáp, mờ mịt hỏi. Chúng ta là người của Tổng bộ Tập đoàn Hoa Anh Đào, Giả Nguyên thiếu động để cho chúng ta tới đón ngài. Hai nam tử hướng phía Lăng Sở Sở khẽ không người, lễ phép nói Giả Nguyên thiếu động, Lăng Sở Sở vừa nghe được cái tên này, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, hiện lên một vẻ bối rối. Vâng, mời Lăng tiểu thư lên xe. Một cái nam tử áo đen bên trong đó, đem cửa xe Rolls Royce màu đen trước mặt mở ra, cung kính nói ta. Môi son của Lăng Sở Sở hé hé, nhưng không có động, trong mắt càng thêm bối rối. Lâm Hải sững sờ, đôi mày không khỏi nhăn lại, xem ra nơi này có vấn đề à. Lăng tiểu thư, mời lên xe, Giả Nguyên thiếu động đã chuẩn bị rượu thật ngon, còn đang chờ ngài đây. Thấy Lăng Sở Sở đứng yên bất động, nam tử áo đen nhất thời có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói. Mặt mũi Lăng Sở Sở tràn đầy gấp gáp, hô hấp nhất thời dồn dập lên, hai cái nắm tay nhỏ phấn nộn, không khỏi nắm thật chặt đến, tâm thần bối rối, không biết làm sao. Sở Sở, ngươi không sao chứ? Ánh mắt Lâm Hải nhìn thẳng vào Lăng Sở Sở, lo lắng hỏi. Lâm Hải, ta không muốn đi. Lăng Sở Sở đột nhiên thấp giọng mở miệng, gấp gáp nói từng, lời nói của Lăng Sở Sở, tự nhiên cũng rơi vào trong tai của hai cái nam tử áo đen, khiến họ không khỏi biến sắc. Lăng tiểu thư, mau lên xe, để Giả Nguyên thiếu đổng chờ sốt ruột, liền không tốt, nam tử áo đen nói, trong mắt đột nhiên hiện lên một đường hung quang, để trong lòng Lăng Sở Sở không khỏi rung lên. Thật xin lỗi, xin thay ta cảm tạ ý tốt của Giả Nguyên thiếu đổng, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi, liền không phiền phức Giả Nguyên thiếu đổng, ngày mai ta sẽ đúng giờ qua công ty báo cáo. Nói xong, Lăng Sở Sở đột nhiên duỗi tay nhỏ ra, giữ chặt bàn tay Lâm Hải, cảm giác mềm mại này, để thân thể Lâm Hải không khỏi cứng đờ, nhất thời một dòng nước ấm lai thẳng đến bụng dưới. Lâm Hải, ngươi có thể cùng ta đi sao? Trong lòng Lăng Sở Sở gấp gáp đến không được. Mang theo ngữ khí khẩn cầu nói, thân tha hương ở nơi đất khách quê người, người mà nàng trước mắt có thể dựa vào, chỉ có Lâm Hải. Tốt, ta đi cùng ngươi, Lâm Hải gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra, Lăng Sở Sở tự hồ gặp được phiền phức, hai người lôi kéo tay, vòng qua nam tử áo đen trước mặt, bước nhanh định rời đi. Dừng lại. Nam tử áo đen thấy thế, nhất thời nổi giận, mặt đen lên hô to một tiếng, thân thể Lăng Sở Sở rung lên, dừng lại. Khuôn mặt tươi cười trắng bệch, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Ngươi dám cự tuyệt ý tốt của Giả Nguyên thiếu đổng? Nam tử áo đen một mặt hung ác, nhìn chằm chằm vào Lăng Sở Sở nói, ta, Lăng Sở Sở nào đã gặp qua loại trận thế này à, môi son hé hé, bị dọa đến lời nói cũng nói không nên lời. Sở Sở, đừng để ý đến gã, chúng ta đi. Lâm Hải thấy thế, trong mắt lóe lên hàn mang, lôi kéo Lăng Sở Sở liền đi. Trở lại cho ta. Nam tử áo đen thấy thế, nhất thời đại nộ, khẽ vươn tay hướng phía cánh tay Lăng Sở Sở, liền nắm qua. Nhưng mà, ngay tại thời khắc gã sắp bắt lấy Lăng Sở Sở, đột nhiên một bàn tay lớn, từ bên cạnh nhanh như thiểm điện đưa qua, đem tay của gã đẩy ra. Sau đó, một đường thanh âm lạnh như băng, đột nhiên ghé vào lỗ tai gã vang lên. Cút, chương 1340, thối Mỹ cũng là Mỹ. Tiếng nói của Lâm Hải không lớn. Nhưng rơi vào bên trong lỗ tai của nam tử mặc áo đen này, lại giống như một đạo sấm sét, để đầu gã vang trầm một tiếng, vậy mà sinh ra một chút sợ hãi. Dùng sức vẫy vẫy đầu, đem cái ý sợ hãi không khỏi xuất hiện này khu trừ ra ngoài, sắc mặt nam tử áo đen lộ ra vẻ kinh ngạc chấn kinh, vậy mà lúc này, Lâm Hải đã nắm tay nhỏ của Lăng Sở Sở, đi ra ngoài xa 4-5 mét. Bát đát, nam tử áo đen buồn bực xấu hổ thành nổi giận, lập tức đuổi theo, đột nhiên đưa tay. Từ phía sau bắt lấy bả vai của Lâm Hải. Lâm Hải đột nhiên vừa quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, giống như một đường lợi kiếm, đâm thẳng vào trái tim của nam tử áo đen. Nam tử áo đen lúc đầu một mặt hung ác, chuẩn bị tiến lên đem Lâm Hải hung hăng giáo huấn một lần, thế nhưng sau khi nghênh tiếp ánh mắt băng lãnh đáng sợ này của Lâm Hải, thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ, vậy mà ngẩn ngơ ở tại chỗ. Lâm Hải. Lăng Sở Sở thấy thế, không khỏi bị dọa đến hoa dung thất sắc, kìm lòng không được ôm lấy cánh tay của Lâm Hải. Đây chính là tại đảo quốc, mà hai cái nam tử áo đen này xem xét cũng không phải là loại lương thiện, nếu bọn họ tới cứng, nàng cùng Lâm Hải chỉ sợ cũng phải gặp tao ương. Mà Lâm Hải thì là mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, nhìn một chút cái tay trên bờ vai, đạm mạc mở miệng. Không muốn chết mà nói, liền đem cái móng vuốt bẩn của ngươi lấy ra. Lăng Sở Sở nghe được lời này của Lâm Hải, đầu nhất thời ông một tiếng, hoảng sợ kém chút khóc. Lâm Hải làm sao còn trẻ khí thịnh như vậy, thấy không rõ tình thế à, còn không tranh thủ thời gian nói mềm mỏng, làm sao còn uy hiếp người ta nữa. Nhưng sau đó, một màn để Lăng Sở Sở chấn kinh đã phát sinh, chỉ thấy nam tử mặc áo đen kia, chẳng những không có buồn bực tức giận, ngược lại còn lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái tay bắt lấy Lâm Hải rút về, tự như trên thân Lâm Hải mọc gai vậy, đồng thời trong mắt lóe lên hoảng sợ thật sâu. Lâm Hải giơ cánh tay lên, một mặt ghét bỏ vỗ vỗ địa phương đã bị nam tử áo đen nắm qua, nhàn nhạt liếc gã một cái. Nhớ kỹ, không cần đi theo. Vâng, nam tử áo đen nghênh tiếp ánh mắt của Lâm Hải, toàn thân giật mình một cái, bị dọa đến vội vàng cúi người, cung kính đáp nói. Lăng Sở Sở nhìn thân thể ẩn ẩn có chút phát run của nam tử áo đen này, một mặt mộng bức, tràn ngập chấn kinh cùng kinh ngạc. Sở Sở, còn thất thần làm gì, đi a. Lâm Hải cười cười, nói a. Nha, Lăng Sở Sở giờ mới từ bên trong kinh hải kịp phản ứng lại, một mặt không tin liếc nhìn nam tử áo đen một chút, mới mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, cùng Lâm Hải bước nhanh đi xa. Hắc Mộc Quân, ngươi cái này là thế nào, tại sao phải thả cho bọn hắn thoát? Thẳng đến lúc này, một cái nam tử áo đen khác mới đi tới, một mặt oán trách rống nói. Nam tử được xưng là Hắc Mộc kia, một mặt ngốc trệ, nhớ tới ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải, toàn thân nhất thời giật mình một cái, không khỏi hoảng sợ mở miệng. Cái nam tử hoa hạ kia, là ma quỷ, chỉ cần hắn có một cái ý niệm trong đầu, ta liền sẽ chết. Nguy hiểm thật a, thật sợ bọn họ sẽ đuổi theo, đi thẳng ra ngoài 500-600 mét, thấy nam tử áo đen cũng không đuổi theo. Lăng Sở Sở mới thở dài ra một hơi, vỗ bộ ngực, hoảng sợ một trận. Ách, vừa vỗ ngực, Lăng Sở Sở lúc này mới phát hiện, một cái tay nhỏ khác của chính mình, còn đang cùng tay của Lâm Hải, gắt gao nắm cùng một chỗ đâu, động tác mập mờ, đột nhiên để khuôn mặt Lăng Sở Sở đỏ lên. Vừa rồi, cảm tạ ngươi a. Lăng Sở Sở đem tay nhỏ rút trở về, có chút ngượng ngùng cúi đầu nói, đều là người Hoa, lại là đồng học, khách khí cái gì, Lâm Hải cười cười. Nhún vai nói, bất quá, thật kỳ quái a, bộ dáng của bọn họ vì cái gì hình như rất sợ ngươi a. Lăng Sở Sở bỗng nhiên nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, kinh ngạc hỏi, theo lý mà nói, Lâm Hải vừa rồi nói chuyện cùng nam tử áo đen như vậy, lấy hung tướng của nam tử áo đen đến xem, Lâm Hải khẳng định sẽ bị đánh, nhưng vì cái gì kết quả là, ngược lại là nam tử áo đen lại sợ, có lẽ là, thấy ta quá tuấn tú, bọn họ ở trước mặt ta. Tự ti không ngóc đầu lên được đi. Lâm Hải buông tay, cười nói, Lăng Sở Sở nhất thời phốc một tiếng, bị Lâm Hải chọc cười, đôi mắt đẹp lật một cái, cho Lâm Hải cái mắt trắng lớn. Phi, thối Mỹ. Thối Mỹ cũng là Mỹ, Lâm Hải lắc đầu, một mặt đắc ý. Hai người nói giỡn một hồi, sắc mặt Lăng Sở Sở đột nhiên trầm xuống tới, vẻ mặt buồn thiêu nhìn Lâm Hải. Lâm Hải, ta chỉ sợ không thể đi công ty báo cáo nữa. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Hải hỏi, sự tình hôm nay, rõ ràng lộ ra không bình thường, nhất là cái giả nguyên thiếu động mà nam tử áo đen nâng lên kia, khẳng định có vấn đề. Ai, ta cuối cùng đã hiểu rõ, vì sao lại điều ta đến tổng bộ? Lăng Sở Sở dẫm chân nhỏ một cái, tức giận nói, tháng trước, cũng chính là trước xuân tiết, thiếu động giả nguyên Đặng Nhất Lan của tập đoàn Hoa Anh Đào, đến công ty con ở Hoa Hạ để thị sát thăm hỏi. Tại trong tiệc rượu liền động tay động chân với ta, bị ta né tránh, về sau gã còn mượn hơi rượu, để cho ta cùng gã qua đêm. Lăng Sở Sở nói đến đây, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, vừa vặn lão tổng của công ty con chúng ta tới mời rượu, ta bị dọa đến nhanh chóng thừa cơ mà chạy, sau đó cảm thấy gã có thể là uống nhiều, lại rời đi Hoa Hạ, cũng liền không quá để vào trong lòng. Kết quả đầu tuần, ta đột nhiên tiếp được thông tri, bởi vì công tác yêu cầu. Muốn tới tổng bộ tập đoàn Hoa Anh Đào công tác, tâm lý vui vẻ không được, cho là có bình đài tốt hơn để phát triển, nhưng thẳng đến khi hai nam nhân vừa mới nảy, nói giả nguyên thiếu động phái bọn họ tới đón ta, ta mới hiểu được, đây đều là chủ ý của giả nguyên Đặng Nhất Lan. Lâm Hải nghe xong Lăng Sở Sở thuật nói, chậm rãi gật gật đầu, cuối cùng hiểu rõ. Sự tình lại cực kỳ đơn giản, giả nguyên Đặng Nhất Lan thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Lăng Sở Sở, lợi dụng chức quyền trong tay. Đem Lăng Sở Sở điều đến tổng bộ đảo quốc ở bên cạnh mình, cứ như vậy, liền có thể muốn làm gì thì làm, Lăng Sở Sở một người Hoa Hạ, tại đảo quốc tứ cố vô thân, mặc kệ có nguyện ý hay không đều sẽ khuất phục tại dưới dâm uy của qua. Đậu móa, tiểu quỷ này quả thực không phải là đồ vật tốt gì. Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, cái này may mắn là gặp được chính mình, nếu không hậu quả của Lăng Sở Sở khó mà lường được. Lâm Hải, ngươi nói bây giờ ta nên làm gì a? Lăng Sở Sở một mặt buồn rầu, hướng phía Lâm Hải hỏi. Chính ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Hải hỏi, tổng bộ tập đoàn Hoa Anh Đào, ta chắc chắn sẽ không qua, nhưng điều kiện kinh tế trong nhà ta không tốt, phụ mẫu cung cấp cho ta học xong đại học đã rất không dễ dàng, ta không muốn ném phần công tác này. Thế nhưng là, đắc tội giả nguyên Đặng Nhất Lang, công tác khẳng định không gánh nổi, ai nha, phiền chết ta. Lăng Sở Sở nhất thời bực bội dậm chân một cái, cũng cuốn đến phát khóc. Lâm Hải nhìn bộ dáng lo lắng của Lăng Sở Sở, nghĩ nghĩ rồi đột nhiên mở miệng. Hiện tại phiền cũng vô dụng, nếu như ngươi nhất định phải chọn giữa làm việc cùng giả nguyên hoặc là không, ngươi sẽ chọn cái nào? Lăng Sở Sở khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp rất nhanh hiện lên thần sắc thống khổ, khuôn mặt lộ ra một tia kiên quyết. Thật muốn chọn mà nói, cùng lắm là không làm, về nước lại tìm công việc là được. Dù là đãi ngộ không có tốt như hiện tại cũng nhận, ta tuyệt sẽ không bởi vì lợi ích mà bán mình. Nói xong, Lâm Hải tán thưởng một tiếng, hắn đối với cách làm người của Lăng Sở Sở, cũng không phải là mười phần hiểu biết, thấy Lăng Sở Sở bây giờ nói như thế, không khỏi sinh ra một tiếng kính nể đối với nàng. Yên tâm đi, Sở Sở, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Hải hướng phía Lăng Sở Sở gật gật đầu, trịnh trọng nói nói, cảm tạ ngươi, Lâm Hải. Lăng Sở Sở cười một tiếng, đối với Lâm Hải lộ ra nụ cười cảm kích. Được, đừng khách khí, trời sắp tối, trước tiên tìm một nơi ở lại rồi nói sau. Lăng Sở Sở tạm thời cũng không thể qua tập đoàn Hoa Anh Đào, đành phải đi theo Lâm Hải, cùng một chỗ tìm một cái khách sạn quy mô bình thường, mở hai cái gian phòng, ở lại. Lâm Hải đóng cửa phòng, đơn giản rửa qua cái mặt, nhìn đã đến thời gian cơm tối, ra khỏi phòng, gõ vang gian phòng của Lăng Sở Sở. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.